Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1945, thấy người xếp hàng phía trước rất nhiều, Chu Văn nói với mấy người Vương Lục, các ngươi ở đây xếp hàng trước, ta đến viện khác xem sao. Trong ba vườn thiên đường, vườn truyền sinh chỉ là an toàn nhất. Chỉ cần không thử nhảy xuống truyền sinh chi thì không có gì nguy hiểm. Nhưng hai vườn còn lại thì khác, một trong số đó người vào nhiều, người ra lại ít. Cái cuối cùng, người vào nhiều mà chưa ai có thể ra. Có cần ta đi cùng ngươi không? Vương Lộc nói. Không cần, ngươi ở lại đây ta yên tâm hơn. Chu Văn lắc đầu. Không có Vương Lộc ở đây, Chu Văn sợ nhóm người Phong Thu Nhạn xảy ra chuyện. Một mình rời khỏi vườn truyền sinh chỉ, Chu Văn đã đến vườn bên trái, nghe nói ở đó có một cây ăn quả như là vườn màng và từng ở trong truyền thuyết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao có người cảm thấy nơi này là vườn địa đàng chứ không phải thiên đường. Vườn này có người vào rồi có thể ra, có người vào rồi lại không ra được. Nghe nói chỉ có người hái quả xuống mới có thể ra ngoài, nhưng quả kia lại không phải ai ai cũng có thể hái xuống. Ngươi vẫn là nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Vườn này vào thì dễ, ra lại không dễ như vậy. Cũng đi theo Chu Văn đến trước vườn quả, nhắc nhở như rất tốt bụng, trên thực tế lại đang dùng kế khích tướng. Chu Văn lười để ý hắn, trước cửa cũng không có mấy người, nên hắn trực tiếp bước vào. Trong vườn vẫn là lạch vàng tường bạc, ở giữa mọc một cây ăn quả, càng vàng lá bạc, quả lại đỏ như lửa, hơi giống hình quả táo. Lúc trước Chu Văn từng có được một quả táo vàng, có thể thay đổi mệnh cách, vẫn luôn giữ lại chưa sử dụng, lúc này lại thấy quả táo. Hắn hơi nghi ngờ tại sao trong thần thoại phương Tây có nhiều thần thoại liên quan tới táo như vậy. Bên trong vườn chỉ có mười mấy người, bọn họ đều đang tìm mọi cách để hái táo. Nói ra cũng lạ, mười mấy người, có người đang trèo cây, có người đang kiễng rất đi với cành cây, nhưng lại không có ai bay lên hai táo. Cũng theo vào, cười nói với Chu Văn, trong vườn quả có cấm kỵ, hai chân không thể rời khỏi vật thật cùng lúc, muốn hai táo phải tự trèo lên mới được. Những quả táo này có tác dụng gì? Chu Văn hỏi. Ăn vào có thể thăng cấp tu vi, không nói chi tiết rốt cuộc có thể tăng bao nhiêu cấp. Đây không phải có hiệu quả gần giống nhâm sâm quả sao, chắc cũng không có tác dụng gì với ta. Nhưng có thể dùng để cho phối dùng ăn. Thấy một người bò đến trên trà cây, vương tay đi hái táo, cũng không thấy hắn có độ khó gì đã trực tiếp kéo táo xuống rồi. Sau đó nóng lòng nhét vào trong miệng, ăn từng miếng to. Mục, vừa ăn xong táo, người kia đã đột nhiên ngã từ trên cây xuống. Bò ở dưới đất không động đậy. Chu Văn đang muốn tiến lên kiểm tra xem hắn bị làm sao, thì cơ thể của người kia lại đột nhiên động đậy, tứ chi vặn vẹo kỳ dị, cả người run rẩy kịch liệt. Trên da của hắn lại mọc ra từng lớp vảy chi chít, mắt cũng trở nên kỳ quái, trên thủy tinh thể cũng mọc ra vảy. Chỉ là những vảy kia lại là trong suốt, không lâu sau, người kia đã biến thành một quái vật nửa người nửa rắn, trên mông còn mọc ra một cái đuôi giống rắn, bò từ dưới đất dậy. Người đó xông về phía loài người khác như bị phát điên, dáng vẻ bắt người để an, bóng dáng thiên sứ phía sau chợt lóe. Trong tay ngưng tụ kiếm quang, một kiếm chém chết quái vật nửa người nửa rắn kia, quả này cũng không phải ai cũng có thể ăn vào, chỉ có tín đồ thành kính lòng dạ lương thiện mới có thể ăn. Nếu là người có ác niệm hoặc tín ngưỡng không đơn thuần, ăn vào sẽ biến thành quái vật nửa người nửa rắn như vậy. Bằng hữu, ngươi vẫn muốn thử sao? Nhìn Chu Văn, mỉm cười nói. Thật sự chỉ có tín đồ lương thiện mới có thể ăn sao? Chu Văn lại hỏi. Đương nhiên. Trả lời không hề do dự. Vậy thì, ngươi có từng ăn quả trên cây không? Chu Văn đánh giá, hỏi. Đương nhiên. Kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực. Vậy thì ta yên tâm rồi. Dáng vẻ Chu Văn như đã yên tâm. Ngươi có ý gì? Nghi ngờ nhìn Chu Văn. Chương 1946, ngươi cũng có thể tính là người lương thiện, thì ta càng không phải người xấu. Nói rồi, Chu Văn bước về phía cây táo, đợi ngươi ăn trái cấm vào biến thành quái vật, xem ngươi còn phách lối thế nào. Trong lòng buồn bực, nghĩ bản thân đúng là hỏi thừa một cậu, khi hắn lại nhìn về phía Chu Văn, thì đã kinh ngạc há to miệng. Chu Văn đang đứng lơ lửng trên không, giống như bước trên bậc thang vô hình, đi tới bên cạnh một quả, giơ tay hái xuống. Toạp quỷ rồi, cấm chế trong vườn lại không có tác dụng với hắn. Sắc mặt hơi khó coi, nhưng cũng không thể không thầm cảm thán, quả nhiên nhân hoàng không phải chỉ được cái hư danh, ngay cả cấm chế trong thứ nguyên lĩnh vực có cấp độ như thiên đường cũng không có tác dụng với hắn, đúng là mạnh tới đáng sợ. Đáng tiếc người như vậy lại có quan hệ tồi tệ với Chan gia, đúng là khiến người ta đau đầu. Sau khi Chu Văn hái một quả táo, hắn cũng không dừng lại ở đây mà bước về phía một quả khác, không lâu sau đã hái xuống 7-8 quả. Trong dáng vẻ kia của hắn hình như là muốn hái hết tất cả quả xuống, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lên tiếng ngăn cản, nói: "Bằng hữu, trái cấm một người chỉ có thể ăn một quả. Ăn nhiều chắc chắn sẽ bị trời phạt, không không thể hái nhiều. Đương nhiên không phải tốt bụng nhắc nhở chú Van, mặc dù những quả kia có thể khiến con người biến thành quái vật, nhưng chỉ cần có thể không bị ảnh hưởng, thì có thể đột phá hàng rào thiên nhân, thăng cấp thần thoại với cơ thể loài người thuần túy, chứ không cần mượn sức mạnh của thủ hộ giả, hoặc là sử dụng gen của dị sinh vật như lúc trước. Mỗi một trái cấm đều có ý nghĩa là một thần thoại loài người thuần khiết, thứ quý giá như vậy sao có thể để Chu Văn hái hết được. Chu Văn giống như không nghe thấy lời của hắn. Không ngừng hái quả, thấy sắp hái hết toàn bộ quả trên cây rồi, muốn tiến lên trước ngăn lại như không dám. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Văn hái toàn bộ trái trên cây xuống, nhìn thấy Chu Văn cất toàn bộ trái cây đi, lòng của như muốn chảy máu đầm đìa, ăn thì không ăn. Lại còn hái hết, thượng đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Âm trầm nguyên rủa trong lòng, hắn không muốn nhắc nhở Chu Văn là trái cây không thể mang khỏi vườn nếu không sẽ bị trừng phạt nữa. Sau khi Chu Văn cất toàn bộ trái cây xong thì đi ra ngoài cửa, trong lòng điên cuồng nguyên rủa Chu Văn, nhưng sau khi thấy hắn ra ngoài mà lông tóc không mất cọng nào thì vừa sợ vừa giận, xem ra ngay cả sức mạnh từ cấm chế của thiên đường cũng không có tác dụng gì. Chu Văn không tìm thấy hoa văn bàn tay nhỏ, nhưng không hoảng chút nào. Trở lại vườn có truyền sinh trì, Lóng Vương Lộc vẫn đang xếp hàng trong khi đằng trước lại có không ít người. Huấn luyện viên, thu hoạch thế nào? Minh Tu thấy Chu Văn trở về vội vàng hỏi. Hái được vài trái cây, trở về nghiên cứu xong ta sẽ cho mọi người một ít. Chu Văn không dám tùy ý để đám người Minh Tu ăn trái cây, cho dù một phần vạn khả năng biến thành quái vật nửa người nửa rắn cũng không được. Trái đó thì thôi, trái nhân sâm trước đó còn chưa tiêu hóa xong đâu. Minh Tu lắc đầu liên tục. Trái nhân sâm mang sức mạnh cho hắn, hắn còn chưa biết được cách lợi dụng toàn bộ sức mạnh đó kìa. Đi theo Chu Văn về thì hận tới nghiến răng cành cạch, đây là sỉ nhục món bảo bối trái cấm mà. Xếp hàng một lúc, đằng trước đã có không ít người từ bỏ, cuối cùng tới lượt nhóm của Chu Văn. Ta đi trước xem tình hình ra sao. Chu Văn nói xong thì tiến lại truyền sinh trì rồi nhảy xuống. Sau khi nhảy vào bên trong truyền sinh trì, Chu Văn không hề cảm thấy bản thân đang rơi xuống mà giống như trôi nổi trên không hơn. Bốn phía toàn màu trắng, khắp nơi là sương mù, bên mông không thấy gì cả. Đang lúc Chu Văn nghi ngờ, trong sương mù hình như có thứ gì đó bay thẳng về phía Chu Văn. Điềm điềm. Khi thấy rõ hình dáng kia, Chu Văn lập tức ngạc nhiên kêu lên, thiếu nữ mỹ lệ đáng yêu. Không phải Điềm Điềm thì là ai? Điềm Điềm lại chỉ mang thân nụ cười tiến tới, không hề nói một câu nào. Nàng đi thẳng tới trước mặt Chu Văn, đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Chương 1947, hào quang thánh khiết ngay lập tức bao phủ cả người Chu Văn. Lúc này Chu Văn mới nhận ra Điềm Điềm ở ngay trước mặt này không phải là thật, chỉ là bóng mờ phản chiếu thôi. Theo ánh hào quang cùng đáp xuống, một quả trứng phối rủng sáng lấp lánh cùng lúc xuất hiện trên tay Chu Văn. Không phải màu trắng bình thường mà là màu bạc, không phải sắc vàng kim sa hoa mà là giống màu thủy tinh trong suốt. Ở bên trong quả trứng phối rủng này, đường đợt ánh hào quang kỳ dị không ngừng chuyển động, giống như chứa gọn một vũ trụ tí hon. Khu vườn thánh ước, khu vườn thánh ước. Lúc Chu Văn nâng quả trứng lên, ánh hào quang mang bóng dáng của Điềm Điềm cũng đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh không ngừng luẩn quẩn trong đầu óc của Chu Văn. Khu vườn thánh ước, đó không phải vườn cuối cùng sao? Chu Văn suy nghĩ. Có phải ý của Điềm Điềm là muốn hắn tới đó không? Lúc vẫn còn suy nghĩ, một sức mạnh dịu dàng đưa Chu Văn rời khỏi truyền sinh trì. Chu Văn rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, nhưng không hề thấy quả trứng phối sùng thiên sứ đâu. Sau khi nghĩ tới khả năng hắn giấu đi rồi thì có hơi thất vọng. Các ngươi theo thứ tự mà xuống đi. Chu Văn bây giờ chẳng hề lo bọn họ bị thương nữa. Nếu đây là địa bàn của Điềm Điềm vậy thì không có lý do gì mà khiến bạn bè của hắn bị thương. Phong Thu Nhạn đứng đầu không chút do dự nhảy xuống truyền sinh trì, không bao lâu hắn cũng từ bên trong bay lên, chẳng qua không giống với Chu Văn. Trong tay hắn bây giờ nhiều thêm một quả trứng phối sùng vàng kim nữa. Trời ạ, là quả trứng phối sùng màu vàng kim, là trứng của phối sùng của thiên sứ Lục Dực. Rất nhiều người đã thốt lên. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người nhận được trứng phối sùng màu vàng kim. Đây là quả trứng phối sùng của thiên sứ Lục Dực xuất thế đó. Trợn tròn cả mắt, dựa vào cái gì mà cái đám Chu Văn còn chẳng phải tín đồ này chỉ xuống có một lần mà nhận được trứng phối sùng thiên sứ Lục Dực chứ, trong khi một tín đồ thượng đế như hắn chỉ lấy được trứng của thiên sứ Song Dực. Đến ta. Ninh Tú kích động nhảy luôn sau khi Phong Thu Nhạn lên. Thấy Minh Tú đi rồi, Chu Văn liền hỏi Phong Thu Ngạn, ở dưới đó có gì thế? Không có gì cả. Quả trứng phối rủng này là từ trên trời rớt xuống á? Phong Thu Nhạn kể lại toàn bộ quá trình không khác với Chu Văn, chỉ là hắn không thấy được bóng của Điềm Điềm thôi. Chỉ lát sau, Minh Tú cũng bay lên. Trong tay hắn cũng có một quả trứng tỏa màu vàng kim. Điên rồi, tất cả mọi người đều điên cả rồi. Trứng phối rủng đã lâu không xuất hiện mà giờ một lần có luôn hai quả. Hai mắt đỏ ngầu, hắn thực sự chả hiểu được, vì cái quái gì mà bọn Chu Văn có thể nhận được trứng phối sủng màu vàng kim chứ? Rõ ràng bọn chúng đều là dị giáo, đáng ra phải thiêu chết bọn họ mới đúng. Nhưng điều càng khiến bọn họ sụp đổ chính lúc, sau lúc Tần Chân trở lại cũng cầm theo một quả trứng màu vàng kim. Lòng mọi người đều tê liệt, ánh mắt dại ra mà nhìn đám người Chu Văn. Thật Thậm chí có những tín đồ chân chính bắt đầu hoài nghi bản thân mình có phải người truyền lời của Thượng Đế hay không, chứ vì sao may mắn nó kém thế này. Nhìn sao cũng thấy ông già Thượng Đế rất là thương chúng ta đấy. Minh Tú vừa cười vừa nói. Vương Lộc, tới lượt ngươi rồi. Chu Văn thúc giục Vương Lộc bên cạnh. Vương Lộc gật đầu, đi tới bên cạnh chuyển sinh trì rồi nhảy xuống. Mắt ghi như muốn nứt ra, hơi thở nóng rực, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm chuyển sinh trì. Nếu tên Vương Lộc kia còn cầm thêm một quả trứng nữa, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được phát điên tại chỗ. Không đâu, Thượng Đế vét nám dị giáo kia như vậy, chúng ta mới là con dân của ngài mà. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Vương Lộc ở dưới đó lâu hơn đám người kia, qua một lúc sau mới rời khỏi truyền sinh trì. Chỉ thấy quả trứng phối sủng trong tay Vương Lộc là quả trứng phối hợp giữa sắc bạc và vàng, ánh kim quang xen lẫn cùng với ánh sáng bạc chuyển động, thanh khiết mỹ lệ lại mộng ảo. Loại trứng phối sủng gì thế? Còn có loại này à? Quả trứng phối sủng mà màu bạc và vàng đan xen ư? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và tò mò về quả trứng trong tay Vương Lộc. Chương 1948, không lẽ nó còn cao cấp hơn trứng phối sủng của thiên sứ lục dực? Điều này làm hoài nghi. Vì sao? Vì sao đám này lại nhận được ban ân của Thượng Đế chứ? Rõ ràng bọn họ mới là tín đồ của ngài. Vương Lộc mau chóng cất quả trứng đi, cùng đám người Chu Văn tới khu vườn của truyền sinh trì. Mọi người về trước đi, ta tới vườn khác xem thử. Chu Văn vẫn đang nghĩ về chuyện của Điềm Điềm. Bóng dáng của Điềm Điềm khiến cho hắn đi tới một khu vườn thành ước khác. Có lẽ cơ thể thật của Điềm Điềm đang ở đó. Chu Văn từ lâu đã muốn đi tìm Điềm Điềm rồi. Cơ hội tốt thế này tất nhiên không thể bỏ qua. Theo thông tin nhận được, khu vườn thánh ước là nơi chỉ có vào không ra. Chu Văn không muốn đám người Vương Lộc theo mình chịu nguy hiểm. Bọn ta ở đợi đợi ngươi thôi, về một mình thì chậm lắm. Vương Lộc cười cười. Được rồi, vậy các người chờ ở đây một lúc đi. Nói xong, Chu Văn liền bước về phía của khu vườn thánh ước. Đi qua cánh cửa chính lớn vào bên trong khu vườn, Chu Văn lập tức nhận ra khung cảnh bên trong và bên ngoài là hoàn toàn khác biệt. Không hề có gạch vàng lát đầy trên đất, cũng không hề có những món đồ lấp lánh ánh bạc. Một khu vườn đúng chuẩn làm cho toàn bộ tầm mắt đều bao phủ trong sắc xanh thực vật, dưới chân cũng là bùn đất thật sự. Chu Văn vốn còn đang lo chẩm thực vật ở đây có giấu gì đó, có lẽ còn giấu vật quý, ai mà ngờ sau khi kiểm tra kỹ càng lại phát hiện chỉ là đám cây cối bình thường, bản thân bọn chúng không khác gì cỏ dại ven đường, năng lượng tích tụ trong đám cây cối này cực kỳ ít. Hắn dùng sư vực quét qua khu vườn lớn, sau đó Chu Văn mau chóng phát hiện ra một chiếc dương lớn bằng vàng giấu trong tán thực vật. Chiếc dương đó dài bằng một người, toàn phần đều được phủ vàng lên, trên đó không hề có hoa văn gì, dẫu cho nhìn thì có hơi đơn giản nhưng cảm giác đen lại thì vô cùng xa hoa. Điều quái dị là, trên bề mặt dương đến một vết nứt cũng không có, thay vì nói nó là cái dương thì nói là thỏi vàng lớn còn đáng tin hơn, nhưng không biết vì sao. Chu Văn lại cảm thấy nó là dương mà không phải là khối vàng lớn. Điềm Điềm, ngươi ở trong đó à? Chu Văn kêu vài tiếng nhưng không hề có phản ứng. Đừng nói ngươi muốn ta bổ vỡ cái dương cứu ngươi đó. Chu Văn nhìn khắp khu vườn thành ước, ngoại trừ cái dương vàng này thì không còn gì nữa, mà mấy người đi vào trước đó cũng chả biết đâu rồi. Sống còn thấy người chết phải thấy xác chứ. Đến một chút máu còn không có, Chu Văn suy nghĩ lung tung. Trong tay ngưng tụ kiếm hoàn, hóa thành lưu quang chém về phía dương vàng. Tông. Kim loại va chạm, thế mà một chút sứt mẻ cũng không có. Thử liên tục mấy lần, đến cả sức mạnh nhân gian cũng dùng luôn rồi, thế mà cái dương vàng này vẫn còn nguyên si. Dơ quái gì đây? Trong lòng Chu Văn ngạc nhiên, càng thêm chắc chắn Điềm Điềm đang ở trong, có lẽ vì lý do nào đó mà bị nhốt trong dương. Trong hoàn cảnh này Chu Văn chỉ có thể triệu hồi ma anh ra, ma anh liếc mắt nhìn dương vàng, không hề rút kiếm ra mà trực tiếp dùng kim cương đập. Chỉ nghe tiếng rầm cái, kim cương ở đã tạo ra được một vết lõm bằng nắm tay trên cái dương vàng. Chu Văn vô cùng mừng rỡ, nhìn ma anh điều khiển kim cương đập liên tiếp lên dương. Một lát sau đã đập được một vết nứt, Chu Văn vội ngăn ma anh lại, hắn lại gần xem thử vết nứt. Sau khi nhìn vào trong, Chu Văn có chút đơ ra. Trong dương vàng này không có bóng dáng của Điềm Điềm, chỉ có mấy mảnh vải vụn bên trong. Chu Văn đưa tay lại. Mấy mảnh vải đó liền bị hút ra ngoài. Trên tấm vải màu trắng nhiễm vài vết bẩn nâu đen, nhìn kiểu gì cũng giống như từng được dùng qua rồi. Cái gì đây? Chu Văn hơi khó hiểu. Tấm vải bình thường không thể để trong cái dương kiên cố như thế được. Chỗ nào tìm tòi được hắn đều thử hết rồi, cũng chẳng phát hiện được cái gì đặc biệt. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Vừa rồi Chu Văn thử dùng sức giật, nhưng mà giật không được. Điềm Điềm, ngươi đang ở đâu thế? Chu Văn lại kêu. Một lúc lâu cũng chẳng có tiếng trả lời. Chương 1949, có vẻ như Điềm Điềm không ở đây. Nàng dẫn ta tới đây chẳng lẽ vì tấm vải rách này? Chu Văn suy nghĩ một lát, ánh mắt không khỏi dừng lại chỗ dương vàng. Đến cũng đến rồi, đâu thể chỉ cầm tấm vải rách này về được. Chu Văn thử cất cái dương vàng vào trong không gian cất chứa, thế mà nó lại không vào được. Nếu không cất được, vậy khiêng thôi. Chu Văn thử dùng sức nâng dương vàng lên. Vừa mới dùng sức thì phát hiện dương này mở được. Mặc dù rất nặng nhưng nếu miễn cưỡng thì Chu Văn vẫn có thể nâng lên được. Điểm điểm. Nếu như người không ở đây, vậy ta đi nhé. Chu Văn sùng sức nâng cái dương bị đập cho biến dạng lên, từng bước một rời khỏi khu vườn. Cho tới lúc Chu Văn rời khỏi khu vườn Thánh Ước vẫn không hề có tiếng trả lời nào. Và rất nhiều người khác đang chờ ở bên ngoài khu vườn Thánh Ước. Tất cả bọn họ đều muốn xem coi Chu Văn có thể trở thành người đầu tiên có thể rời khỏi khu vườn Thánh Ước hay không. Nếu người trong đó là bọn họ, chắc chắn sẽ không một ai tin bọn họ có thể ra ngoài. Đúng là đám người Vương Lộc đã từng ở trong truyền sinh trì biểu diễn một màn chấn động lòng người. Điều này làm cho việc chắc chắn trước đó của bọn họ bị lung lay. Có chút nóng ruột mà nhìn cửa ra vào của Vương Thánh Ước, hắn không muốn Chu Văn ra ngoài. Nhưng chính việc này lại làm hắn bồn chồn không yên. Có quỷ mới biết tên kia đang làm cái gì trong đó. Nói không chừng tên đó còn đang một mình nuốt chọn đồ tốt trong vườn Thánh Ước vốn nên thuộc về tín đồ thượng đế bọn họ. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ trong vườn Thánh Ước đi ra. Cái gì đây? Hành động đầu tiên của là ngẩn người khi nhìn thấy dương vàng méo mó đang được Chu Văn khiêng trên vai, chờ cho tới khi hắn nghĩ xong. Sắc mặt đã thối hoắc. Thứ đó, chắc không phải là hộp ước nguyện chứ. Chút nữa thì kêu to lên. Truyền thuyết kể rằng thượng đế đã ký hiệp ước với loài người. Mà phần hiệp ước đó được đặt trong một cái tủ. Đây chính là món bảo vật cấp thần thoại đầy chân quý của Thượng Đế. Bởi khu vườn này tên là Thánh Ước cho nên Chan Gia đã từng không ngừng hoài nghi xem nó có liên quan tới hộp ước nguyện hay không. Chu Văn vừa vào đã mang ra được một cái dương vàng khiến cho không khỏi hoài nghi. Nếu cái dương này thật sự là hộp ước nguyện, vậy thì vì sao nó lại thảm hại như vậy? Nhìn như bị chùy sắt đập cho biến dạng vật, trên bề mặt còn có vết nứt nữa. Đây là hộp ước nguyện ư? Không chỉ một mình nghĩ tới việc này, rất nhiều tín đồ ban ngoài cũng đang nghĩ thế. Thậm chí có người đã bắt đầu cầu nguyện một cách thuần túy, một số người còn ngăn Chu Văn lại. Đây chính là món đồ chứng minh hiệp ước giữa loài người và Thượng Đế. Đối với bọn họ, nó là bảo vật vô giá. Chỉ cần hiệp ước còn tồn tại, Thượng Đế vẫn sẽ bảo vệ tín đồ của mình. Cho dù họ có chết thì vẫn được dẫn lối tới thiên đường. Nếu hiệp ước bị phá, đám tín đồ bọn họ chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Cho dù phải liều cái mạng cũng không được để người ngoài mang hộp ước nguyện đi. Thấy đám tín đồ kia đỏ mắt bao vây, mấy người Phong Thu Nhạn vội vàng lại gần Chu Văn để bảo vệ hắn. Chu Văn tháo mặt nạ, lộ ra hình dạng thật của mình, Nhân Hoàng. Những người vây quanh Chu Văn lập tức nhận ra hắn. Họ sững người đứng tại chỗ. Các vị, nhường đường chút nào. Vừa dứt lời Chu Văn đã khiêng dương vàng về phía trước. Những tín đồ đó lập tức tự giác nhường đường. Chu Văn cũng chả phải tín đồ Thượng Đế, làm sao lại để hắn tùy tiện mang hộp ước nguyện đi. Vẫn đang tranh cãi, tuy nhiên chả ai thèm để ý hắn. Ánh mắt những tín đồ kia nhìn như nhìn thằng ngu. Thì ra là Nhân Hoàng, vậy thì không sao. Chả trách hắn nhận được ân huệ thế này, quả nhiên là vua của chúng ta. Chắc thấy, để hộp ước nguyện cho Nhân Hoàng đại nhân là tốt nhất, chỉ có Nhân Hoàng đại nhân mới có thể đại diện cho tộc của chúng ta. Thanh Phụ nhất định cũng nghĩ như vậy nên ngài mới hạ xuống phàm giới để ban ơn. Trong biển âm thanh ca ngợi công đức của đám người, Chu Văn khiêng dương vàng dẫn theo đám người Vương Lộc rời khỏi thiên đường, làm cho mặt tức tới tím tái. Chương 1950, Chu Văn chẳng thèm để ý tới, loài người hiện giờ nguyên khí đã bị hao tổn nặng nề, hắn lười vì một người mà ảnh hưởng trăm người. Nơi Chan Gia ở đây, phía Tây có thể yên bình một khoảng thời gian. Nếu như Chan Gia sụp đổ thì phía Tây nhất định sẽ loạn, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chết. Nếu không phải vì lo lắng phía Tây sẽ bị loạn, Chu Văn đã sớm diệt Chan Gia rồi. Sau này tính sổ sau cũng không muộn. Vì không thể dùng truyền cứu rỗi trở về nên Chu Văn trực tiếp sử dụng năng lực không gian di chuyển, mang theo đám người Vương Lộc cùng trở về quy đức cổ thành. Huấn luyện viên, thứ này thật sự là hộp ước nguyện ạ. Minh Tú nghi ngờ mà nhìn cái dương vàng nát này mấy lần. Hắn không đủ khả năng phát hiện ra được điều kỳ lạ gì. Nhìn qua thì cái dương vàng này chẳng có gì đặc biệt, không rõ nữa. Chu Văn cũng không rõ lắm. Cứ coi như nó thật sự là hộp ước nguyện thì nó cũng chỉ là dùng để bảo vệ bản hiệp ước thôi. Bản thân cái dương cũng đâu quan trọng lắm. Nếu không phải vật liệu để làm cái dương này hơi bị đặc biệt, hắn cũng chả có ý định mang về. Chu Văn, ngươi định nó làm gì? Vương Lộc hỏi. Không làm gì hết, bởi vì vật liệu của nó hơi đặc biệt chút nên ta mới mang nó về. Đây không phải là vàng bình thường. Sức mạnh cấp thiên tai còn khó làm nó sức mẻ nữa, Chu Văn nói. Nếu ngươi chưa có dự định gì, có thể giao cho ta xử lý được không? Vương Lộc nghĩ một chút rồi nói. Ồ, vậy ngươi lấy đi, Chu Văn nói. Ta có một phối sủng có thuật rèn đúc, có thể rèn cái dương này thành vũ khí tấn công và đồ phòng ngự, ngươi muốn gì nào? Vương Lộc giải thích, đồ phòng ngự đi. Chu Văn nghĩ một lát. Cảm thấy bản thân không hề thiếu vũ khí. Mà vật liệu làm cái dương này thì đặc biệt, cho dù là kim cương cũng không đập vỡ. Nếu dùng để phòng ngự thì có thể ngăn được tấn công của tận thế cấp. Được, để ta lo cho. Vương Lộc nhờ người khiêng dương vàng về. Chu Văn về phòng mình, bắt đầu nghiên cứu những thu hoạch lấy được trên thiên đường. 51 trái cấm, một quả trứng phỉ thúy của phối sủng và một mảnh vải rách ngấm máu. Tấm vải rách này làm được trò gì thì tạm thời chưa rõ. Cái cấm không tùy tiện dạm được. vậy chỉ còn ấp nở quả trứng của phối sùng thôi. Ánh sáng tỏa ra từ quả trứng tỷ lệ thuận với nguyên khí truyền vào, cho tới khi ánh sáng đạt tới cực hạn thì bên trong quả trứng phát ra tiếng nổ như vụ nổ vũ trụ. Thiên sứ áo trắng, thanh khiết tao nhã, thoạt trông không khác với thiên sứ song dực bình thường lắm, nhưng sau lưng lại có tới 6 đôi cánh chim trong suốt. Chu Văn còn đang xem xét phối sủng này thì nàng nhẹ nhàng lóe lên, thoát cái xuất hiện sau lưng Chu Văn. Hai tay từ từ nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy cơ thể Chu Văn, hóa thành từng vệt thánh quang nhập vào trong cơ thể Chu Văn. Sau khi thiên sứ biến mất, trên lưng Chu Văn đã nhiều hơn một hình xăm thiên sứ 12 cánh. Thánh linh chi tử, cấp thiên tai, có thể tiến hóa, bệnh kết, thánh tử, mệnh hồn, thánh linh, vận mệnh chi luân, truyền sinh chi luân, khủng cụ hóa, thánh linh hóa, cấp, lĩnh vực thiên tai, tái sinh vô hạn, cấp thiên giới. Sức mạnh, 999, tốc độ, 999, thể lực, 999, sinh lực, 999, kỹ năng bẩm sinh, toàn trí toàn năng. Trạng thái liên kết, linh hồn, điểm điểm tốt quá đi. Sau khi xem xong thực tính của thánh linh chi tử, Chu Văn phải nói là phối sủng này là vô cùng hoàn mỹ, khả năng miễn dịch với hầu hết các loại lực lượng cấm kỵ, còn có khả năng sống lại, mà khí năng toàn trí toàn năng có nghĩa là có thể bắt chước tất cả kỹ năng của đối thủ. Tất nhiên thì đầu tiên, thánh linh chi tử phải trải nghiệm hết các kỹ năng đã rồi sau đó mới dùng được, mà sau khi ăn đòn một lần thì cũng chỉ sử dụng được một lần, không thể mãi mãi. Tuy là có hạn chế, nhưng nhìn chung cũng là vô địch rồi. Mà trạng thái liên kết với phối sủng là hồn thì đều là điều hiển nhiên thôi, đây là thứ thông dụng tối ưu hóa nhất rồi. Thuộc tính cấp 999 là giới hạn của cấp thiên tai, bản thân Chu Văn cũng chỉ có một ít phối sủng được như vậy thôi. Sau khi đánh giá một lúc, Chu Văn thu hồi thánh linh chi tử lại, sau đó lấy ra trái cống. Chương 1951, con hàng này hắn không dám ăn bậy, cứ coi như sẽ ăn thì cũng chả ảnh hưởng gì. Nhưng mà lỡ ăn xong trên người lại xuất hiện thêm mấy cái vảy xấu xí gì đó cũng là tàn nhẫn với Chu Văn lắm rồi. Chu Văn vốn nghĩ là ma anh sẽ không ăn trái này. Dù sao nàng cũng không ăn nhân sâm. Với lại tác dụng của trái cấm đâu vượt qua tác dụng của nhân sâm chứ. Đang lấy một trái cấm ra rồi triệu hồn người ma bạo phá để làm thí nghiệm thì ma anh lại tự mình chui ra. Nàng lấy trái cấm trên tay Chu Văn vặm 2-3 cái là hết. Ngươi ăn trái này. Chu Văn hơi ngạc nhiên. Sau khi thấy ma anh chả bị thương gì thế là quyết định để nàng ăn hết. Mà anh chả hề ngại ngùng gì. Mỗi tay một trái dặm hết, chỉ mới một lát đã chỉ còn dư lại một quả. Mà anh tuy chưa đã thèm như không ăn thêm nữa ngược lại chỉ Chu Văn. Trong thời gian ngắn Chu Văn chả hiểu gì, còn tưởng nàng để thừa lại trái cấm này cho hắn. Vào lúc Chu Văn muốn cầm lấy thì mà anh lỗi vóc áo hắn vại, năn hắn ăn rồi chỉ vào hình xăm thánh linh chi tử. Chu Văn lần thứ hai triệu hồi thánh linh chi tử ra, chỉ vào người nàng, ngươi muốn để nàng ăn. Mà anh gật gật đầu, tỏ vẻ lần này Chu Văn đúng rồi. Chu Văn lười hỏi lý do. Ma anh kêu cho nàng ăn vậy để nàng ăn đi. Thế là để trái cấm cho thánh linh chi tử ăn. Thánh linh chi tử ăn trái cấm xong, cơ thể đột nhiên treo lơ lửng trên không. 6 đôi cánh thủy tinh sau lưng mở ra đến cực hạn. Một cỗ hào quang màu đen từ trong cơ thể thánh linh chi tử dâng trào ra bên ngoài. Thanh quang trên thân ban đầu là màu trắng giống như là xăng bị dẫn lửa. Trong giây lát cả người đều bị hào quang màu đen bao phủ kín, giống như tắm mình trong đó. Áo bào trắng bị nhuộm thành đen, cánh chim như thủy tinh cũng bị nhuộm thành đen, tóc và con ngươi cũng giống nhau đều biến thành màu đen. Sau khi hào quang màu đen biến mất hoàn toàn, tạt nhìn thánh linh chi tử như đã thay đổi hình dạng hoàn toàn. Tình hình này là sao? Chu Văn nhìn thoáng qua thuộc tính của thánh linh chi tử, đột nhiên kinh hãi, thánh linh chi tử đọa lạc, tận thế cấp, có thể tiến hóa, bệnh kết, thánh tử, bệnh hồn, cánh linh, vận mệnh chi luân, luân hồi chuyển sinh, khủng cụ hóa, thánh linh hóa, cấp. Lĩnh vực thiên tai, chuyển sinh vô hạn, cấp thiên giới, tân thế giới, hắc ám giới, sức mạnh. 1.000 tốc độ, 1.000, thể phách, 1.000, nguyên khí, 1.000, kỹ năng thiên phú, toàn trí toàn năng, trạng thái cộng sinh, hồn. Một trái cấm nho nhỏ lại khiến cho thánh linh chi tử đột phá đến tận thế cấp, đây là sự việc không cách nào tưởng tượng nổi. Chu Văn cũng hơi khó tin sẽ là loại kết quả này. Nhân sâm quả cũng không kém bao nhiêu so với trái cấm, mà ba tiêu tiên ăn nhân sâm quả nhiều như vậy cũng chỉ tấn thăng đến đỉnh phong cấp thiên tai mà thôi. Không thể tấn thăng đến tận thế, bây giờ Chu Văn lại có phần hối hận. Sống biết là như vậy sẽ không đem toàn bộ trái cấm cho ma anh, tùy tiện cho vài phối sủng nữa. Về sau chẳng phải khắp ngươi đều là phối sủng tận thế cấp rồi sao? Dù là để lại một quả, Chu Văn tự mình ăn cũng được mà nhỉ, hắn mong chăng mong sao, chỉ đợi có thể tấn thăng tận thế thôi. Kết quả lại lướt qua nó như vậy, hình như cảm nhận được ánh mắt u oán của Chu Văn, ma anh lạnh lùng nói một câu, chỉ có nàng mới dùng được, nói xong cũng không để ý Chu Văn nữa. Tự mình trở về trên người hắn. Nghe được chỉ có thánh linh chi tử mới dùng được, trong lòng Chu Văn mới coi như dễ chịu hơn một chút. Vì sao ta tấn thăng tận thế cấp lại khó khăn như vậy? Chu Vân thở dài một tiếng, thu lại chỗ vải rách nhuốm máu còn thừa. Điềm Điềm bảo hắn đi vào thánh ước chi viên hẳn là vì muốn lấy được miếng vải rách này. Cũng không biết dùng để làm gì, đành phải bảo quản cho tốt. Thiên đường là không có cơ hội tấn thăng tận thế, còn có thể đến nơi nào để tấn thăng tận thế đây? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra lý do vì sao. Trước mắt xem ra, nơi có cơ hội làm cho hắn tấn thăng tận thế nhất chỉ sợ chính là bậc đá đang được khối ma phương truyền tới trực tiếp. Chương 1952, thiên nữ Hạn Bạt đi đến bậc đá liền có thể tấn thăng tận thế. Ngọn nguồn của hắn cũng không sai khác bao nhiêu so với thiên nữ Hạn Bạt. Sau khi đến đó cũng có 80-90% cơ hội tấn thăng tận thế. Chẳng lẽ phải tự mình đi một chuyến mới được sao? Chu Văn biết rõ nơi đó có đồ án tay nhỏ, nhưng nếu không tự mình đi thì cũng không download được phó bản trong game. Chính mình thật sự phải đi thì cứ trực tiếp đi. Còn cần phó bản trò chơi làm gì chứ? Đây quả thực là vòng lạc vô hạn không có lời giải. Mình thật ngu mà. Trong lòng Chu Văn đột nhiên một ý tưởng. Bậc đá đó hẳn là ở bên trong dị thứ nguyên. Hắn thông qua khối ma phương tới đó. Vậy trực tiếp lao lên bậc đá thì không thể không bắt đầu khiêu chiến. Nhưng mà nếu hắn không đi tới khối ma phương, trước tiên đi tới dị thứ nguyên, sau đó tìm thấy bậc đá, lấy được đồ án bên trên, không phải chính là có thể download phó bản trò chơi rồi sao? Chu Văn tìm tới Phong Thu Nhạn và Minh Tú, hai người bọn họ từng đi qua dị thứ nguyên. Khá quen thuộc bên đó, cũng có thể cung cấp cho Chu Văn một ít tình báo. Kết quả lại làm cho Chu Văn hơi thất vọng. Sau khi bọn họ đến dị thứ nguyên, luôn luôn bị thằng nhóc chủng tộc dị thứ nguyên kia nhốt lại một chỗ tu luyện, đừng nói đi dạo chung quanh. Ngay cả sinh vật dị thứ nguyên cũng còn chưa lặp được mấy lần. Vậy muốn mình phải đi đâu để tìm được bậc đá đó đây? Dị thứ nguyên lớn như vậy, đi lung tung trong nó, trời mới biết có thể đụng phải ra hỏa tận thế cấp nào đó tìm mình vây sự hay không. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui. Người quanh có thể tìm của mình ở dị thứ nguyên, hình như chỉ có một mình Đế Tân. Cũng tốt, đúng lúc có một số nghi hoặc, biết đâu Đế Tân có thể cho mình đáp án. Chu Văn quyết định trước tiên đến dị thứ nguyên tìm Đế Tân. Có giả thiên linh của ma anh, Chu Văn muốn đi tới dị thứ nguyên cũng không khó. Sau khi xuyên qua tường không gian, Chu Văn lại một lần nữa đi tới dị thứ nguyên. Nhớ đến năm đó lần đầu tiên hắn tới dị thứ nguyên, bị sức mạnh dị thứ nguyên đè ép đến mức dường như đường cũng đi không nổi. Bây giờ lại cơ bản không có cảm giác gì. Phong cảnh dị thứ nguyên này cũng không tệ đâu. Nhìn đủ loại cảnh tượng tráng lệ, Chu Văn không nhịn được khen ngợi. Đáng tiếc Chu Văn không có khái niệm gì với địa đồ của dị thứ nguyên. Mà anh cũng là đồ thiếu hiểu biết, dẫn hắn đến dị thứ nguyên nhưng cơ bản cũng không biết đây là nơi nào. Quan sát bốn phía, thấy nơi này là một mảnh sa mạc, cơ bản không giống nơi ở của Đế Tân. Sa mạc này cũng kỳ quái, Chu Văn từng thấy sa mạc màu trắng, từng thấy sa mạc màu vàng, thậm chí từng thấy sa mạc màu đỏ, chính là chưa từng thấy sa mạc màu đen. Đại sa mạc màu đen kéo dài vô tận, dùng lĩnh vực bao trùm phạm vi của Chu Văn cũng không có cách nào thăm dò đến cuối cùng. Đang lúc Chu Văn cân nhắc nên đi bên nào thì trong phạm vi lĩnh vực của hắn lại phát hiện một sinh vật dị thứ nguyên. Trước đây Chu Văn từng xem một bộ phim điện ảnh cổ xưa, trong phim tưởng tượng ra một loại cá mập có thể bơi trong cát. Chu Văn không ngờ rằng chính mình lại thực sự nhìn thấy một con cá mập bơi trong sa mạc. Tất nhiên đây nhất định không phải cá mập, nhưng mà hình dạng rất giống cá mập. Nó di động trong sa mạc màu đen, chỉ có vây cá lộ ra bên ngoài. Cơ thể ở trong cát màu đen di chuyển rất nhanh, giống như đang đuổi bắt cái gì đó ở dưới cát. Nhìn sao cũng thấy dáng vẻ chỉ số không cao đến đâu, không thể có dị sinh vật nào cóm cao một chút cho ta hỏi đường hay sao? Chu Văn có chút buồn bực, tâm ý khẽ động, dị sinh vật giống cá mập kia như là bị một bàn tay khổng lồ vô hình bắt lấy. Cầm ra khỏi biển cát, lơ lửng trước mặt Chu Văn. Gia hỏa này cũng là cấp khủng cụ, tới trước mặt Chu Văn không kém con kiến bao nhiêu. Không cần động thủ cũng có thể bóp chết, có thể nghe hiểu lời ta, nói không. Nghe không hiểu liền giết, Chu Văn nói với con cá mập đang lơ lửng giữa không trung. Nghe hiểu được, nghe hiểu được, cá mập luôn miệng nói. À, trí thông minh còn cao hơn tưởng tượng đấy. Chu Văn vừa cười vừa nói. Ngươi tên là gì? Thuộc chủng tộc nào? Ta tên là Masa, là thành viên của Sa Hải tộc. Chương 1953, cá mập vội vã trả lời, không hề có chút chần chừ nào. Masa, tên này thế nào có chút quen tai. Chu Văn nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ đến tên của gia hỏa này đọc ngược lại không phải là sát ma sao. Thằng ngốc kia. Ta Masa. Ngươi biết bậc đá trong khối ma phương ở chỗ nào không? Chu Văn thiếu chút nữa gọi thành thằng ngốc biết rõ, trong Sa Hải của chúng ta có khối ma phương, ta có thể đưa đại nhân ngài tới chỗ nào bên trong khối ma phương? Ma Sa vẻ mặt nịnh nọt nói. Đến được khối ma phương rồi còn cần ngươi dẫn đường sao? Ta đang hỏi ngươi có biết khối ma phương ở chỗ nào, đi như thế nào mới đến được đó? Chu Văn cảm thấy tên này còn ngốc hơn cả ngốc quỷ, chính là đồ đần độn. Đại nhân, cái này ta thật không biết. Này có thể đi hỏi thử trưởng lão Sa Hải tộc của chúng ta. Hắn chắc chắn có biết, Ma Sa lại vội vã đưa ra biện pháp cho Chu Văn. Sa hải tộc của các ngươi có bao nhiêu cường giả tận thế cấp? Chu Vân vốn định nổi giận nhưng lại thay đổi ý nghĩ, nhịn hỏa khí xuống, cười tủm tỉm nhìn Ma Sa hỏi: Sa hải tộc chúng ta tổng cộng có 6 vị tận thế cấp, 4 vị trưởng lão cộng thêm tộc trưởng, còn có người dũng cảm nhất Sa hải. Ma Sa vừa tính toán vừa nói: 6 người tận thế cấp, thằng này không phải đang lừa mình đấy chứ? Chu Vân nhíu mày nhìn chằm chằm vào Ma Sa, nhưng mà nhìn bộ dạng nó thế nào cũng không giống như sinh vật khôn khéo được như vậy. Sa hải tộc có nhiều tận thế cấp như vậy sao? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui lại chưa từng nghĩ tới khả năng này. Tận thế cấp cũng không phải cải trắng bên đường, ngay cả tộc lớn như tiên tộc bị chết một người tận thế cấp đã đau lòng gần chết. Đây chỉ là sa hải tộc không có danh tiếng gì mà đã có 6 người tận thế cấp, cơ bản là chuyện không thể xảy ra. Đại nhân có chỗ không biết, sa hải tộc của chúng ta nói chặt chẽ ra thì thực ra cũng không thể coi như là một chủng tộc. Ma Sa ngây ngốc giải thích. Thông qua giải thích của Ma Sa, Chu Văn mới biết sa hải tộc này rốt cuộc là cái quái gì. Trước đây thực ra không có cái gì gọi là sa hải tộc. Ban đầu trong biển cát này rất ít sinh vật, cũng đều là những mặt hàng đẳng cấp thấp. Vì bản thân biển cát có trường lực hết sức đặc thù, dị sinh vật bình thường cũng không dám tới gần nơi này. Trong này cũng rất khó bị tìm ra tung tích, cho nên rất nhiều dị sinh vật bị đuổi giết đều sẽ chạy đến trong biển cát để ẩn náu. Tuy nhiên chỉ có số ít dị sinh vật sẽ chạy đến nơi này. Mãi đến khi có một dị sinh vật bị đuổi giết đã phát hiện một bảo bối trong biển cát, chính là bảo bối kia mới làm cho sa hải tộc ra đời trên ý nghĩa thật sự. Đó là một vật chứa khổng lồ giống như một chiếc đồng hồ cát. Chỉ cần đi từ đầu này sang đầu kia của đồng hồ cát là có thể đạt được khả năng đặc biệt sa hải của sa hải tộc. Sinh vật có năng lực sa hải là có thể tự do hành động trong biển cát giống như ở trong nước. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến sa hải tộc có thể ở trong này sinh tồn và bảo toàn tính mạng. Sau đó liền không ngừng có sinh vật ngoại lai gia nhập vào sa hải tộc. Cho tới bây giờ, toàn bộ sa hải tộc có 6 vị tận thế, mấy trăm thiên tai, tốc khủng cụ lại càng nhiều vô kể. Đúng là căn cứ của phân tử phạm tội mà. Chu Văn cuối cùng đã rõ ràng vì sao sa hải tộc lại hung dữ như vậy. Người ta vốn chính là nơi tụ hợp các loại hung thần ác sát, vốn là còn nghĩ có thể kiếm được chút lợi lộc, hiện tại xem ra là không có đất diễn. Chu Văn có mạnh như thế nào đi nữa cũng không có khả năng làm thịt được 6 vị tận thế. Ngươi biết người gọi là Đế Tân không? Chu Văn suy nghĩ một lúc lại hỏi. Đại nhân ngài nói đến Thiên Hỉ đại nhân sao? Không biết vì sao khi nghe được tên Đế Tân, Ma Sa đột nhiên hăng hái. Ngươi biết hắn? Chu Văn nghĩ đến Thiên Hỉ bài Đế Tân cho mình, có lẽ là không sai. Không ngờ rằng tên Đế Tân ở dị thứ nguyên lại có danh tiếng như vậy. Tất nhiên là biết, nếu có cơ hội, ta đã sớm muốn đi cầu lão nhân già ông ta định giúp nhân duyên cho ta, để ta nối dõi tông đường, sinh được đứa con. Ta vốn xuất thân từ tộc Ma Sa, nhưng mà tộc Ma Sa sớm đã bị diệt tộc, ta đi đâu mới tìm được một Ma Sa cái đây? Việc này chỉ có Thiên Hỉ đại nhân lão nhân già ông ta có thể làm được. Chương 1954, từ lời nói thao thao bất tuyệt của Ma Sa. Chu Văn cuối cùng cũng biết vì sao Đế Tân nổi danh ở dị thứ nguyên như vậy. Đường đường là đế vương nhân gian, ở đây lại là nhân vật cùng loại với bà mối. Tất nhiên nói như vậy cũng không đúng, Thiên Hỉ thần này của Đế Tân vẫn là rất quan trọng, liên quan đến vấn đề sinh sôi của các chủng tộc dị thứ nguyên. Đây tuyệt đối là một vấn đề lớn, làm Chu Văn cảm thấy không thể tưởng tượng được nhất là Đế Tân lại có khả năng khiến chủng tộc đã diệt tuyệt có thể tiếp tục sinh sôi. Chỉ cần chủng tộc này còn có một mạng còn sống, bất kể là đực hay cái, lại hoặc là lưỡng tính cũng được. Hắn đều có khả năng làm bọn chúng mang thai sinh con, sẽ không phải là hắn tự mình lên chứ? Trong đầu Chu Văn tràn đầy ý xấu, nghĩ đến hình ảnh nó, chính mình cũng không chịu được mà nôn khan hai tiếng. Rất nhanh thông qua giải thích của Ma Sa, Chu Văn liền biết chuyện như thế nào. Đế Tân nắm giữ một nguyên lộ thông tới sinh mệnh, sau khi bước vào sinh mệnh chi nguyên là có thể ở trong đó lấy được cơ hội sử dụng gen của bản thân để sinh sản đời sau. Chỉ là trứng dị sinh vật thai nghén ra nhất định phải ở lại bên trong sinh mệnh chi nguyên, đợi sinh mệnh chi nguyên tự động mang trứng dị sinh vật ra ngoài. Chờ đã. Chu Văn nghe đến đó, cuối cùng cũng cảm giác thấy hơi không được bình thường, bởi vì hắn nghĩ tới nơi mà trước kia hắn cùng đi với băng nữ. Nơi đó ở giữa nhân gian và dị thứ nguyên, có rất nhiều trứng phối sủng thứ nguyên, nghe nói những trứng phối sủng này sẽ tự động đi vào thứ nguyên lĩnh vực ở nhân gian. Chẳng lẽ là những sinh vật thứ nguyên trong lĩnh vực dị thứ nguyên trên địa cầu đều là do Đế Tân làm ra? Chu Văn đối với phỏng đoán này của mình cũng có cảm giác không rét mà run. Tất nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của Chu Văn, không thể chắc chắn là như vậy. May mà Ma Sa có chấp niệm đối với sinh sản đời sau, đã từng nghe ngóng đường đến miếu Thiên Hỉ, bằng không thật đúng là khó tìm. Ma Sa nói cho Chu Văn, sau khi rẽ tới một phương hướng để băng qua biển cát, lại đi qua khu vực của 4 chủng tộc là có thể đến dãy núi Thiên Định nơi có miếu Thiên Hỉ. Chu Văn nghe xong những nơi phải đi qua trên đường, mặt cũng đen lại. Chưa nói đến 4 chủng tộc đều là đại tộc dị thứ nguyên, kinh khủng nhất trong đó vẫn còn nơi ở của tiên tộc, Chu Văn còn phải đi xuyên qua từ bên đó. Đại nhân không cần lo lắng, tiên tộc đã thần phục Tân Vương. Chỉ cần ngài đã gia nhập phe cánh của Tân Vương thì hoàn toàn có thể nên ngang đi qua, không cần kiêng rẻ bọn họ giống như trước kia. Ma Sa nói, Ngươi nói đến Vương Minh Uyên sao? Chu Văn hơi kinh ngạc, Vương Minh Uyên vậy mà đã hạ được tiên tộc, xem ra dị thứ nguyên đã sắp thất thủ hoàn toàn. Đúng vậy, Sa Hải chúng ta cũng đang bàn chuyện gia nhập với sứ giả của Tân Vương, chờ sau khi chúng ta gia nhập phe cánh của Tân Vương sẽ không cần tiếp tục ở đây trốn trốn nấp nấp. Đến lúc đó ta muốn đi một chuyến tới Miếu Thiên Hỉ, cầu Thiên Hỉ vui đại nhân cho ta để lại một đứa con. Trong ánh mắt Ma Sa tràn đầy ao ước, ngươi thật đúng là cá mập mới. Chu Văn tâm niệm vừa động, thả Ma Sa xuống, sau đó xoay người đi về phương hướng Ma Sa chỉ. Ma Sa rơi xuống mặt cát, ngay lập tức lặn vào trong cát, bơi vài vòng dưới cát mới lại chui ra, nhìn về phía Chu Văn rời đi. Mốc Tử, ngươi ở đây làm gì? Một bóng người chui ra từ trong cát, nhảy tới trên lưng Ma Sa. Cưỡi Ma Sa cười nói. Ma Sa bị sợ hãi nhảy dựng lên, phát hiện cưỡi trên lưng mình là một thiếu nữ tóc dài xinh xắn, mặc áo giáp đen. Tóc đen cài lên kẹp tóc màu trắng, lúc này mới nhẹ nhõm thở một hơi thật dài. Ngươi dũng cảm nhất, ta vừa mới nhìn thấy một nhân loại. Ma Sa nói. Nhân loại sao? Sa Hải làm sao có thể có nhân loại? Không phải ngươi đang lừa ta đấy chứ? Thiếu nữ được Ma Sa gọi là ngươi dũng cảm nhất, liền nghi ngờ nói. Ngươi dũng cảm nhất vĩ đại, làm sao ta có thể lừa gạt ngài? Thật sự có một nhân loại vừa mới đi qua, ta còn nói chuyện với hắn rất lâu đấy. Ma Sa vẻ mặt đắc ý nói. Ta muốn nhìn xem là tên nhân loại nào to lan như vậy, dám đến dị thứ nguyên, còn dám đến Sa Hải của ta. Chương 1955, thiếu nữ người mạnh nhất hỏi rõ hướng đi của Chu Văn liền giống như người nhảy cầu, đâm đầu thẳng xuống biển cát biến mất. Chu Văn cũng tương đối rõ vị trí bản thân đang ở trong dị thứ nguyên nên không lo lắng gì. Bây giờ hơn một nửa dị thứ nguyên đã bị Vương Minh Uyển bắt rồi, chỉ còn một số chủng tộc nhỏ đang khổ sở chống đỡ. Hiện giờ mấy chủng tộc trong dị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ nguyên óc còn không mang nổi óc, thời gian đâu lo cho mấy kẻ bên ngoài như hắn. Chỉ cần hắn không tự mình mang tới cược, đoán chừng sẽ chẳng có vị tận thế cấp nào rảnh rỗi tới phát sợ đi đuổi giết hắn đâu. Dị thứ nguyên lớn như vậy thì vì sao còn muốn xâm chiếm địa cầu thế? Lý do chuyện này Chu Văn nghĩ mãi không ra. Chỉ là một vùng biển cát còn lớn gấp mấy lần địa cầu. Địa cầu nhỏ như vậy, vì sao còn bị tranh tới tác đầu chảy máu chứ? Lúc Chu Văn đang suy nghĩ thì mặt biển cát giống như nước mà gợn sóng lên. Sau đó có một người giống như là con cá lao ra khỏi bề mặt sa mạc. Tóc đen dài bay tự do. Dáng người thon dài hoàn hảo như trong manga bước ra. Cặp đùi vừa mảnh vừa dài, nhìn thế nào cũng đều phi thực tế. Loài ngươi, ngươi mà cũng muốn vào dị thứ nguyên. Thiếu nữ tối dũng giả lơ lửng giữa không trung, ngạo mạn mà đứng từ cao nhìn xuống. Chu Văn vẫn không nói gì. Thiếu nữ tối dũng giả kia sau khi thấy Chu Văn thì lập tức ngạc nhiên mà hô lên. Nhân hoàng. Ngươi là nhân hoàng. Bây giờ ta nổi tiếng thế à? Chu Văn hơi ngạc nhiên. Chỉ tuy tiện chạm mặt với sinh vật kỳ lạ thế mà sinh vật đó cũng biết hắn luôn. Nhân hoàng, ngươi tới đây là vì lý do gì? Thiếu nữ tối dũng giả đó ngập tràn cảnh giác, nhìn chằm chằm Chu Văn. Ta chỉ ngang qua thôi. Chu Văn trả lời. Nói láo, có phải Vương Minh Uyên kêu ngươi tới biển cát không? Cô nàng rõ ràng không tin Chu Văn. Ta không hề quen biết Vương Minh Uyên. Chu Văn lắc đầu nói. Ngừng. Ai mà không biết ngươi là học trò của tên đó. Hiện tại tên Vương Minh Uyên có giá tâm thống nhất dị thứ nguyên. Vì lật mặt với các chủng tộc nên tình huống chẳng khá khẩm được. Thiếu nữ tối dũng giả kiêu ngạo rõ ra. Hắn muốn Sa Hải tộc bọn ta theo phe hắn mà hắn còn chẳng muốn bỏ cái gì ra. Vậy nên ai biết hắn có cho người đâm sau lưng biển cát chúng ta không? Hắn nhìn thiếu nữ tối dũng giả này, vẻ mắt lơ lạ. Chu Văn có thể cảm nhận được khí tức của nàng ta mạnh mẽ vô cùng, chắc chắn là tận thế cấp. Một cường giả tận thế cấp mà lại nói ra mấy lời không đáng tin được, ngây ngô như một đứa trẻ. Điều này khiến Chu Văn nghi ngờ, có phải của đám sinh vật dị thứ nguyên đều thấp thế không? Vị này, không biết nhân xưng hô thế nào? Chu Văn ho nhẹ một tiếng hỏi. Ngươi muốn gì? Thiếu nữ cảnh giác. Ý của ta chỉ là một cấp thiên tai nhỏ bé. Các ngươi là người bảo vệ tận thế cấp, ta đâu đánh lén các ngươi được. Chu Văn nói ra. Cảm giác như đám sinh vật ở Sa Hải này là lạ. Thiếu nữ này với Ma Sa đều rất kỳ lạ, không biết có phải ở trong cát lâu quá nên trí óc thoái hóa không? Hình như cũng đúng. Thiếu nữ tối dũng giả suy tính một chút, hình như đúng là thế thật. Thế làng gật đầu nói. Ồ, đúng thế. Một mình ngươi đòi đánh lén bọn ta thì đúng là tìm đường chết. Vậy lý do ngươi tới đây là gì? Không phải mới nói ta chỉ đi ngang qua sao? Chu Văn bất đắc dĩ lặp lại lần nữa. Ngươi đi đâu? Thiếu nữ tối dũng giả tò mò. Thần Miếu Thiên Hỉ. Chu Văn không giấu giếm. Ngươi muốn tới Thần Miếu Thiên Hỉ? Thiếu nữ tối dũng giả vừa vui mừng vừa sợ hãi. Muốn lai giống với Thần Thiên Hỉ à? Ngươi Chu Văn nghe nàng nói vậy thì hơi khó chịu. Không phải, ta chỉ muốn Thần Thiên Hỉ giúp chút chuyện thôi. Chu Văn nói thẳng. Con ngươi của thiếu nữ tối dũng giả hơi xoay chuyển, trên mặt hiện ra nụ cười. Một con người như ngươi đi trong dị thứ nguyên toàn là nguy hiểm này thì không được. Ta đây coi như là làm việc thiện, dắt ngươi một đoạn vậy. nhìn kiểu gì Chu Văn cũng thấy người muốn đi thần miếu Thiên Hỷ là nàng hơn, cái bộ dạng cao thượng giống như nàng mới là người đang giúp đỡ vậy. 1195 chữ, chương 1956, vậy cảm ơn ngươi. Chu Văn mỉm cười, nếu ngươi biết là vậy, vậy thì sau khi tới miếu thần Thiên Hỷ ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Đôi mắt của thiếu nữ tối dũng giả sai chuyển, tất nhiên phải giúp nhau chứ. Chu Văn vô cùng đồng tình, được rồi, vậy đi thôi. Vừa dứt lời, thiếu nữ tối dũng giả đã nhảy vào trong cát, mất tam mất tích. Thật sự, xung quanh toàn là cát mà. Chu Văn có chút khó xử nhìn sa mạc. Một lát sau, thiếu nữ tối dũng giả lại xuất hiện, nghi ngờ nhìn Chu Văn. Sao thế? Sao lại không đi? Chắc là ta không đi trong cát được. Chu Văn kiên nhẫn giải thích. Chậc, phiền thật. Thiếu nữ tối dũng giả vừa nói vừa kéo Chu Văn vào trong biển cát. Chu Văn cảm giác như cát dưới chân hóa thành nước muôn rồi, không hề có lực cản, lại còn có sức nói. Hạc cát dần trở nên trong suốt, xuyên qua đám cát còn có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của vật thể xa xa. Thiếu nữ tối dũng giả lỗi Chu Văn đi rất mau. Ở dưới đáy biển cát Chu Văn còn thấy một vài tòa kiến trúc xưa cũ bị phá hủy. Nếu không phải chắc chắn đây là cát, Chu Văn có lẽ sẽ hoài nghi đây là cổ thành bị chìm trong nước biển luôn rồi. Nếu tình cờ có thể sẽ gặp một số sinh vật kỳ lạ, nhưng bọn chúng đều không dám lại gần thiếu nữ này. Cô trốn thật xa, không dám lại gần. Thiếu nữ lôi Chu Văn đến cổng chính của một tòa kiến trúc xưa cũ. Nàng giống như gặp phải một quái thú khổng lồ, trực tiếp vung chân đạp cánh cửa đập sang hai bên xong tiến vào trong. Mang theo ngươi phiền phức quá, đầu tiên ngươi bước qua đồng hồ này là sẽ lấy được năng lực đi xuyên qua biển cát. Thiếu nữ tối dũng giả chỉ vào một chiếc đồng hồ cát trong suốt bên trong cung điện to lớn. Đây là bảo vật trong biển cát sao? Chu Văn hơi bị hứng thú nhìn đồng hồ cát. Đừng nói nhảm nữa. Lên đi, thiếu nữ đẩy Chu Văn hướng về phía đồng hồ cát. Chu Văn đứng trên đồng hồ cát, phía trên cũng là thủy tinh trong suốt. Do Chu Văn đứng trên đó một lúc nên cảm giác như chân đột nhiên mềm nhũn, cơ thể lập tức rơi vào bên trong. Cát trong đồng hồ là trong suốt, sau khi Chu Văn rơi vào thì có cảm giác như bản thân đang ở trong nước vậy. Trời đất quay cuồng, đồng hồ cát tự động chảy đi, một nửa phần cát trong suốt bắt đầu chảy xuôi theo lỗ hổng cùng với Chu Văn ở bên trong xoay tròn, rơi xuống một nửa phía dưới. Mãi cho đến khi hạt cát trong suốt bao lấy toàn bộ cơ thể Chu Văn, hắn mới có một loại phản ứng kỳ lạ nào đó. Cong. Chu Văn chui ra khỏi đồng hồ cát. Thiếu nữ bây giờ nắm lấy hắn, bốn phía toàn cát đối với hắn bây giờ chẳng khác gì nước. Bảo vật này không tệ, vì sao lại chỉ ở đây? Chu Văn hơi tò mò, bảo vật thế này sao không bị ai cướp? Thứ này có muốn cũng không lấy được, nên để đây thôi, thiếu nữ tối dũng giả nói. Không lấy được, Chu Văn tò mò cầm đồng hồ cát. Ta thử chút được không? Chu Văn quay lại chỗ thiếu nữ để hỏi, cứ tự nhiên. Thiếu nữ tối dũng giả này rõ ràng chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, sang khoái đồng ý để Chu Văn thử. Biển cát lắm kẻ mạnh thế này, gần như ai cũng thử rồi, nếu lấy được, không phải nó bị cướp lâu rồi sao? Cho dù tận thế cấp cũng không lấy được, huống chi chỉ là cấp thiên tai nhỏ nhoi, cho dù lợi hại thế nào, cấp thiên tai cũng chỉ là thiên tai. Chu Văn ôm đồng hồ cát, bộc phát sức mạnh muốn nâng nó lên, hiện thực vào trong một phát, đồng hồ cát vốn không xê dịch xíu nào. Nà tới biến thái, so với núi còn gấp mấy lần. Sao sao? Thử tiếp chứ? Thiếu nữ tối dũng giả cười hì hì, nàng sớm biết kết quả như này rồi mà. Ta thử thêm lần nữa. Suy nghĩ vừa động, cơ thể đã biến thành hình thể một vương tôn to lớn. Sau đó, tại cầm đồng hồ cắt thêm lần nữa, bạo phát sức mạnh. Cho dù Chu Văn cố thế nào, đồng hồ cắt vẫn không xê dịch, giống như bị hàn cứng rồi. Ha ha, không thử nữa. Thiếu nữ tối dũng giả thấy bộ dạng khó coi của Chu Văn thì cười lớn. Thử tiếp chứ, nhưng đổi cách khác thôi. Suy nghĩ vừa động, ma anh đã xuất hiện. Tệ thế nào mà anh cũng là đứa con của dị thứ nguyên, đủ loại bảo vật trước mắt nàng đều là duyên trời tạo, người khác không thể lấy không có nghĩ ma anh cũng vậy. Chương 1957, ngươi không làm được, nóc nho nhỏ này làm nổi chắc, thiếu nữ tối dũng giả bĩu môi hỏi, được hay không? Thử mới biết, Chu Văn lạnh nhạt nói. Thử đi, tiếp tục thử nào, thưa thêm mấy nhóc nho nhỏ nữa ra, đứng để cho nàng mệt muốn chết nhé. Thiếu nữ tối dũng giả ôm tay mang bộ dạng muốn xem kịch. Ma anh liếc nhìn thiếu nữ kia một cái, sau đó quay đầu nhìn đồng hồ cát, nàng cũng không muốn đi xem. Nhưng mà vẫn tháo viên kim cương ra, chiếu về phía đồng hồ cát. Ngay lập tức, kiến trúc bốn bề trong biển cát đều lắc lư. Hạt cát dạng nước biển không ngừng quay cuồng, tà kiến trúc như muốn bị cuộn lại. Sắc mặt của thiếu nữ tối dũng giả hoảng hốt, khi nhìn về phía đồng hồ cát thì mật đã mất tiêu rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, thiếu nữ tối dũng giả nhìn như muốn khóc mua rồi, nàng biết họa là mình làng, nếu ra hải tộc mất đi đồng hồ cát. Vậy thì sau này mạnh lên kiểu gì giờ, ngươi trả đồng hồ cát đây, không thể được, đồ bị nàng lấy khả năng không trả nổi đâu. Sợ là bị hủy rồi. Chu Văn khó xử nói. Ta mặc kệ, trả đây, không thì bỏ mạng lại. Thiếu nữ tối dũng giả trực tiếp lật giọng, nghiêm trọng thế sao? Chu Văn trầm ngâm, đồng hồ cắt bị hư rồi, khả năng cao là trả không nổi. Dù sao chúng ta cũng đều muốn tới miếu Thiên Hỷ, không bằng bây giờ mau lên, rời khỏi nơi này trước đỡ phải mang vạ. Thiếu nữ Tối Dũng giả cắn răng nói, như này sao được? Không thì thôi, ta đi trước, ngươi tiếp tục nghĩ đi. Chu Văn trực tiếp xoay người rời đi. Bảo vật trấn tộc nhà người ta bị ngươi lấy rồi, không chạy sớm, chẳng lẽ chờ bị giật đầu xuống à? Ngươi đứng lại. Thiếu nữ Tối Dũng giả lập tức đuổi theo, hai người một trước một sau bước đi trong biển cát. Biển cát bây giờ không ngừng rung chấn khiến Sa Hải tộc loạn cào cào, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tốc độ của Chu Văn bằng với thiếu nữ Tối Dũng giả, mau sau đã ra khỏi biển cát. Nói trắng ra là do Chu Văn cố tình đợi thiếu nữ kia nên mới không dùng năng lực dịch chuyển thôi. Vì sao ngươi không chạy? Thiếu nữ Tối Dũng giả thấy Chu Văn dừng lại thì suýt chút dừng không kịp mà đâm vào hắn. Ta không biết đường. Muốn ngươi giúp, Chu Văn nói. Loài người các ngươi sao mặt dày thế, trộm bảo vật trấn tộc của bọn ta còn muốn được chỉ đường. Thiếu nữ Tối Dũng giả tức giận, không phải cho lấy à? Sao thành trộm rồi? Trước đó ngươi nói cứ lấy đi mà. Chu Văn cười cười, lúc nào chứ? Ta nói là thử. Thầu. Không hiểu à? Thiếu nữ Tối Dũng giả phẫn nộ rồi, do năng lực phiên dịch của ta kém, lại quá đi. Bây giờ lấy cũng lấy rồi, còn lỡ phá luôn, vậy nên không còn cách nào khác, chúng ta đi chung tới miếu Thiên Hỷ đi. Chu Văn vô cùng chân thành nói. Chuyện này, thiếu nữ Tối Dũng giả hơi dao động. Chu Văn biết, trong lòng thiếu nữ này đang phân vẫn, nếu không lấy năng lực của tận thế cấp làm gì mà không đuổi kịp mình, có lẽ đến bản thân nàng còn không rõ bản thân muốn bắt Chu Văn về hay không. Vậy đi, đầu tiên chúng ta tới miếu Thiên Hỷ, sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Nói xong Chu Văn đi lên trước. Thiếu có hơi rối rắm, thấy Chu Văn đi rồi đành phải đuổi theo. Đừng có mà trốn, bảo vật trấn tộc nhất định phải trả lại. Rồi rồi, ngươi tìm thần Thiên Hỷ làm gì thế? Không cần ngươi lo, ta không biết tên ngươi. Tên ngươi là gì thế? A Dũng, thấy ngươi lên tận thế cấp như nào? Mấy con diệp mới phải bò lên tận thế cấp chứ? Ta đây sinh ra đã ở vạch đích rồi. Chu Văn câu được câu không nói chuyện với A Dũng, biết được sơ lược hoàn cảnh của nàng. Như lý do đi tìm thần Thiên Hỷ, đánh chết nàng cũng không hé răng. Thật ra không cần hỏi Chu Văn cũng đoán được một chút, sinh vật dị thứ nguyên tìm thần Thiên Hỷ thì để làm gì? Tất nhiên là tạo ra con cháu rồi. Tê A Dũng tốt như vậy, không lưu lại con cháu thì hơi đáng tiếc, không chỉ cần có, mà phải có nhiều kìa. Nội tâm Chu Văn âm thầm tính toán xem có phải vào bản chất của sinh mệnh, lấy một ít trứng phối sủng về hay không. Giống như trứng phối sủng của sinh vật kỳ lạ như A Dũng, có lẽ trời sinh là tận thế cấp, còn có thể phát triển thêm. Chương 1958, cùng với suy nghĩ này, Chu Văn nhìn A Dũng càng lúc càng thuận mắt, thậm chí còn cảm thấy nàng hơi quen quen. Nhưng Chu Văn chỉ cho rằng đây là ảo giác, loài người có đôi khi là như vậy. Một số khoảnh khắc lại gặp phải người xa lạ mang cảm giác quen thuộc. A Dũng rõ ràng cũng không biết đường nên mới vòng vo rất lâu. May mắn là bởi vì sợ khí tức tận thế cấp của A Dũng, cho nên cả một đoạn đường không có ai mắt mù lên ngăn cản, một đường thẳng băng tới miếu thần Thiên Hỷ. Lần nữa tới miếu thần Thiên Hỷ, trong lòng Chu Văn hơi xúc động. Sao ngươi tới đây? Đế Tận thấy Chu Văn tới, đằng sau còn có sinh vật dị thứ nguyên tận thế cấp thì hơi ngạc nhiên, có việc muốn mời đế quân giúp đỡ. Chu Văn nói. Cái người đằng sau cùng ngươi tới à? Đế Tận hỏi. Đúng vậy. Nghĩ một lát Chu Văn bổ sung. Nàng không nói gì cả. Đế Tận gật đầu, nói đi, ngươi muốn giúp gì? Thật ra không quan trọng lắm, ta chỉ muốn ngươi chỉ đường thôi. Chu Văn hơi ngại. Điều gì? Đế Tận còn tưởng Chu Văn nói đùa, ai ngờ là thật. Nghe xong Chu Văn miêu tả, sắc mặt Đế Tận có chút lại. Ngươi tới Thiên Mệnh Đài làm gì? Ngươi không biết địa điểm cuộc chiến ma phương là ở đó sao? Chu Văn có chút nghi ngờ, bộ dạng này chắc chắn không giống với người không biết gì. Mấy ngàn năm rỗi ta không ra ngoài, làm sao biết được việc ngoài đó chứ? Đế Tận thở dài, tiếp tục nói. Chỗ Thiên Mệnh Đài, tốt nhất ngươi đừng có đi. Vì sao? Chu Văn không hiểu, cuộc chiến ma phương cũng có lô rồi, vì sao hắn không đi được chứ? Thiên Mệnh Đài chính là địa bàn mà dị thứ Nguyên Chi Vương đăng cơ. Chỉ có dị thứ Nguyên Chi Vương mới được ở đó. Nếu mệnh của ngươi không phải là vua, vậy thì thứ tặng cho ngươi chỉ có thể là cái chết. Lời của Đế Tận làm Chu Văn giật mình. Không đúng, bây giờ người đang trên Thiên Mệnh Đài cũng đâu phải một hai người, bọn họ có làm sao đâu. Chu Văn nghi ngờ, đó là vì Thiên Mệnh Đài vẫn chưa mở, chờ cho nó mở ra hoàn toàn, chỉ cần là sinh vật sống đang trên đó, cho dù là ai cũng sẽ bị lôi đi lên trên Thiên Mệnh Đài. Nhận được lễ rửa tội của vận mệnh, ngươi cuối cùng sống sót qua lễ rửa tội đó thì người đó sẽ là kẻ mang mệnh làm dị thứ Nguyên Chi Vương. Nghe nói trước kia, lúc Thiên Mệnh Đài mở ra có một vị tiên đế của tiên tộc đáp xuống, máu chảy trong người nàng là của một vị vua dị thứ nguyên chân chính. Kể từ khi vị kia tạ thế, Thiên Mệnh Đài không còn mở ra nữa, không biết là do không đủ thời gian hay là không đáng để mở nữa. Bây giờ Thiên Mệnh Đài lại mở, xem ra lịch sử sắp bước sang trang mới rồi. Đế Tân kể tất cả chuyện xưa về Thiên Mệnh Đài cho Chu Văn nghe. Ra là thế. Chu Văn âm thầm mừng rỡ không còn tùy tiện xông vào thềm đá nữa. Nếu đoán không sai, vị vua cuối cùng của dị thứ nguyên được Thiên Mệnh Đài công nhận chính là Đế Đại Nhân. Bây giờ còn đang bị nhốt tại núi Kỳ Tử. Hỏi thêm một ít vấn đề nữa, nhưng tầm hiểu biết của Đế Tân với bên ngoài khá hạn hẹp nên Chu Văn đành thôi. Thần Thiên Hỉ, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Lúc Chu Văn chuẩn bị đi thì A Dũng vẫn luôn yên lặng đi theo, đột nhiên mở miệng, mời nói. Đế Tân nhìn A Dũng mỉm cười, mong ngươi nói cho ta biết, cha của ta là ai, hắn ở chỗ nào. Lời nói của A Dũng khiến cho Chu Văn lẫn Đế Tân đều ngu người. Chắc là ngươi nhầm chỗ rồi, đây là miếu Thần Thiên Hỉ, đâu phải là miếu Thiên Mệnh, ta không biết xem số đâu. Đế Tân cười khổ, giống với Chu Văn. Đế Tân cũng tưởng A Dũng đến đây để lưu lại con cháu, lại không ngờ nàng tới tìm cha. A Dũng lắc đầu, nói, lại nói với ta, năm đó nàng với cha quen nhau rồi yêu đương ở đây, ta cũng sinh ra ở đây. Cho nên chắc người biết đúng không? Có chuyện này sao? Cha ngươi tên gì? Đế Tân hỏi. Ta không biết, mẹ cũng không biết. Nàng chỉ biết cha ta là người thôi, A Dũng tiếp tục nói. Con người. Đế Tân càng thấy lạ, miếu Thần Thiên Hỉ nối thẳng tới nguồn sinh mệnh. Nơi đó đúng thật là có những sinh vật không thể để lại con cháu, cho nên chức nghiệp của miếu Thần Thiên Hỉ mới ra đời. Chương 1959, tuy nhìn trong thì Thần Thiên Hỉ khá giống với Nguyệt Lão, thế nhưng Thần Thiên Hỉ không làm việc xe riêng, huống chi đầu còn là giữa con người với sinh vật dị thứ nguyên, Đế Tân không hề nhớ hắn từng làm việc này bao giờ. Đúng vậy, là con người. A Dũng vô cùng khẳng định, mẹ ta còn nói, cha là một loài người cực kỳ tài giỏi. Hỏi, mẹ ngươi là ai? Đế Tân nghĩ mãi không ra người nào như vậy. A Dũng hơi do dự, hình như là do lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói. Mẹ ta bảo ta không được nói tên của nàng cho bất kỳ ai biết, ta mong ngươi giữ bí mật dùng. Tên của mẹ ngươi, Đế Tân ta quyết sẽ không lộ. Đế Tân cực kỳ kiên định nói. Mẹ ta tên là số mệnh nữ thần duy nhất nắm giữ vận mệnh. Đế Tân nghe vậy thì hoảng hốt. Quả nhiên là ngươi biết mà. Nếu vậy, ngươi biết cha ta là ai đúng không? A Dũng vô cùng vui mừng liên tục hỏi thêm. Đế Tân quan sát A Dũng một cách tỉ mỉ, một lát sau mới chậm rãi nói tiếp, ta không biết cha ngươi là ai. Sao lại thế được? Rõ ràng ngươi biết mẹ ta mà. A Dũng lập tức đỏ mắt, dáng vẻ như một lời không hợp thì muốn đánh nhau. Ngươi nghe ta nói đã. Đế Tân giống như chìm vào trong hồi ức, lát sau mới chậm rãi kể. Sau đời của tiên đế dị thứ nguyên rất lâu rồi không có vua mới ra đời. Các chủng tộc lớn đều có tâm nguyện làm hành vương. Lúc đó người mang theo hy vọng trở thành dị thứ nguyên chi vương tổng cộng có 5 vị. Nữ thần duy nhất nắm giữ vận mệnh là một trong số đó. Nữ thần muốn có con cháu nên đã tới miếu Thần Thiên Hỉ. Có lẽ là bởi vì chuyện ngoài ý muốn, nữ thần duy nhất nắm giữ vận mệnh ở trong bản chất của sinh mệnh lại không thể có con cháu, mà thay vào đó gặp được một con người. Con người đó là cha ta đúng không? Nghe tới đây A Dũng phấn kích hẳn. Chắc là thế. Đế Tân khẳng định suy nghĩ của A Dũng. Ngươi không phải biết rồi à? Sao ban nãy còn nói không biết cha ta là ai? Hại ta thất vọng. A Dũng hờn dỗi. Ta chỉ biết hắn là con người, cũng biết hắn và mẹ ngươi cùng nhau bỏ đi. Theo lý thuyết thì hắn đúng là cha ngươi. Chẳng qua ta không chắc. Dù sao lúc ngươi ra đời ta cũng không chứng kiến, cũng không biết hắn đến từ đâu, hắn là ai. Đế Tân thở dài. Ngươi đến đây là do muốn tìm hắn đúng không? Ta đây cũng chịu. Ta không biết hắn tới từ đâu, cũng không biết hắn đi đâu rồi. Tên cũng không sao. A Dũng nghe xong ngẩn ngơ. Không biết, ta chỉ biết hắn là người xuống từ một con thuyền lớn thôi. Đế Tân nói. Thuyền lớn. Chu Văn và A Dũng gần như trong miệng một lời. Từ cái gì mà kêu? A Dũng trừng mắt liếc Chu Văn. Làm sao Chu Văn không ngạc nhiên được? Nếu thuyền lớn mà Đế Tân nói chính là con thuyền của mẹ An Tĩnh vậy thì có vấn đề rồi. Thuyền lớn bị phá cũng thời khi Đế Đại Nhân vẫn còn làm dị thứ nguyên chi vương. Ngày mà mẹ của A Dũng tới miếu Thiên Hỉ đúng lúc con tàu lớn bị Đế Đại Nhân phá. Sau đó mẹ của An Tĩnh chết, Đế Đại Nhân bị nhốt trên núi Kỳ Tử. Vậy thì thuyền lớn xuất hiện kiểu gì? Chẳng lẽ sau khi bị Đế Đại Nhân phá, con thuyền vẫn chưa bị hủy hoàn toàn, vẫn dùng được thêm một lúc nữa? Chu Văn nghĩ thế nào cũng sai sai. Có lẽ con thuyền lớn trong lời kể của Đế Đại Nhân không phải là con thuyền lớn của mẹ An Tĩnh đâu. Thuyền lớn mà ngươi nói là cái này hả? Ta Dũng lấy đồng hồ bỏ túi trọng ngực ra, mở nắp ra. Bên trong cái nắp của đồng hồ đó có dẫn một ảnh hình tròn, chụp một con thuyền. Đầu thuyền có một nữ nhân phảng phất u buồn, có lẽ đây là nữ thần số mệnh, mẹ của A Dũng. Thứ Chu Văn chú ý không phải là nữ thần số mệnh mà là ảnh chụp của con thuyền kia. Trong lòng của Chu Văn khiếp sợ, bởi vì hắn có thể khẳng định, con thuyền đó chính là trong miệng con thuyền lớn, cũng là con thuyền mà mẹ An Tĩnh lái đi. Có thể chắc chắn, con thuyền lớn đã hỏng nặng cực kỳ. Đây chắc chắn là bức ảnh chụp con thuyền lớn sau khi bị Đế Đại Nhân phá hủy. Có lẽ khi đó sinh mệnh cấp thế giới bị nhốt trong đó đã trốn thoát khỏi thuyền lớn được, hoặc là sau đó một chút, cha của A Dũng từ trên đó đáp xuống, Vậy hắn cũng là sinh mệnh bị mắc kẹt trong đó sao? Có khi nào Thượng Đế, hắn và con người bị nhốt chung một chỗ không? Chương 1960, Chu Văn hơi giật mình nhìn bức ảnh, trong lúc nhất thời hơi dại ra. Tiếc là bức ảnh này chỉ chụp mẹ của A Dũng, không có bóng dáng cha nàng. Chính là con thuyền này, lúc gây hư hoảng nghiêm trọng nhìn như lung lay sắp vỡ. Những bản chất sinh mệnh từ trong đó bay ra làm ta giật cả mình. Khi đó nữ thần số mệnh cùng người đàn ông kia đã tới đầu truyền, được truyền lớn đưa đi. Đây là toàn bộ mọi chuyện rồi, chuyện sau đó cái gì ta cũng không biết, Đế Tân nói. A Dũng có chút hy vọng. Nàng mong bản thân tới đây là có thể biết cha là ai. Kết quả chẳng hề đẹp xíu nào. Đế quân, ngươi nhớ rõ hình dạng người đàn ông kia không? Chu Văn nhìn bộ dạng mất mát của A Dũng thì có chút không đành lòng, thế là mở miệng hỏi. Chuyện mấy ngàn năm trước bây giờ chẳng qua chỉ nhớ một ít, dù sau khi đó ta mới tới không lâu, mà lại còn lần đầu thấy khung cảnh rung động như vậy. Đấy là lần duy nhất ta thấy sinh vật khác mang bản chất sinh mệnh bay từ bên trong ra. Đế Tân vừa cười vừa nói. Hắn hiểu ý của Chu Văn, nên không chờ Chu Văn nói thêm, bắt đầu duỗi ngón tay vẽ lên mặt đất. Nói thế nào nhỉ, trình độ của Đế Tân cũng tương đối. Chẳng qua nét vẽ so với mấy người bây giờ thì hơi khác biệt. Thứ hắn vẽ ra, vừa là tả thực, cũng không tả thực. Nếu như trừu tượng, thì cũng không hẳn, cảm giác giống như. Vẽ chi tiết cũng không đẹp như vậy. Nhìn thêm mấy lần, bức vẽ càng hoàn chỉnh, sắc mặt của Chu Văn càng khó coi. Hắn nhìn chân dung, lại nhìn A Dũng, ánh mắt càng lúc càng lạ. Rốt cuộc hắn hiểu lý do vì sao trước đó thấy A Dũng quen quen rồi. Không phải do ảo giác nên mới quen mắt, mà A Dũng thật sự rất giống với một người hắn quen. Cảm giác chắc là như vậy, chi tiết cũng không hoàn hảo đâu, nhưng cảm giác này thì không sai được. Đế Tân nói. Cha ta đây sao? Anh Tuấn thật đó. A Dũng vô cùng vui vẻ nói. Tuy không biết cha là ai, thế nhưng cuối cùng nàng đã biết là mình thật sự có cha rồi. Hơn nữa nhìn cha vô cùng đẹp mắt. Cha ngươi là hắn thì đúng rồi, ngươi và hắn vẫn có vài nét giống nhau. Chẳng qua ngươi là nữ, hắn lại là nhiều sẽ có chút khang khác, khí chất khác biệt. Nam ít, Đế Tân nói. Đế quân, thật sự là hắn sao? Giọng nói của Chu Văn Lập tràn sự không thể tin được hỏi Đế Tân. Đế Tân nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Nghệ thuật của ta khi đó chính là đỉnh cao thành tựu, sao lại như này được? Có khi nào chỉ là giống nhau không? Cũng có thể là người giống người, không giống khí chất đúng không? Chu Văn nhìn bức chân dung mà trong đầu ngập tràn suy nghĩ. Người trên bức họa này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng hắn không thể nào liên hệ tên đó với cái chữ cha này lại với nhau. Tê kìa, làm sao có đứa con gái lớn vậy được? Chu Văn không ngừng xem xét bức chân dung cha của A Dũng. Ta xem hắn, lại càng con mẹ nó thấy giống tên kia. Nhìn gì mà nhìn? Ta Dũng bị Chu Văn nhìn tới mất tự nhiên giống lên. Ồ, nghĩa, nương nhé. Nếu trên thế giới này có người rất giống người cha trong bức họa kia, ý ta là vô cùng giống như hắn không phải cha ngươi, vậy ngươi có muốn gặp không? Chu Văn hơi do dự. Nhìn giống thì làm được cái gì, cũng đâu phải cha ta. Ta Dũng bĩu môi. Mặc dù A Dũng nhìn thì giống một thiếu nữ, nhưng ai mà biết nàng bao nhiêu tuổi rồi, dù sao cha mẹ nàng có thể là mấy ngàn năm trước đã gặp nhau rồi ấy chứ. Chu Văn không nhịn được nhìn bức chân dung thêm một lát, thật sự rất giống, loại khí chất này, không người thứ hai nào có được. Đây con mẹ nó không phải là bộ dạng của An Sinh à? Tên đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Làm gì mà có đứa con gái lớn thế được? Vậy thì chúng ta đi đây. Ta muốn tới nhìn thiên mệnh đài một chút. Dù nội tâm Chu Văn đang nổi bão, nhưng lại cảm thấy khó tin được. Sau khi về, phải nói An Sinh nghe mới được. Đợi một lát, ta đi với ngươi. Ta Dũng vội vàng nói. Ngươi còn giữ bảo vật chấn tộc của ta, làm sao phủi mông đi được? Chu Văn cũng không quan trọng, có tận thế cấp bảo vệ, trên đường sẽ bớt chút phiền phức. Sau khi tạm biệt Đế Tân, Chu Văn và A Dũng cũng đi tới thiên mệnh đài. Chu Văn, cái người mà ngươi nói rất giống cha của ta, hắn ở đâu thế? Chương 1961, được một bạn, A Dũng đột nhiên hỏi. Trên địa cầu, Chu Văn trả lời, hắn thật sự rất giống cha ta sao? A Dũng lại hỏi, thật sự giống, đường nét khuôn mặt có thể hơi khác so với hình nhưng khí chất hoàn toàn giống. Chu Văn cười nói, ngươi có thể đưa ta đi gặp hắn không? Câu hỏi này của A Dũng làm cho Chu Văn giật mình. Chỉ là giống nhau thôi. Hắn đâu phải cha ngươi, ngươi gặp làm gì? Chu Văn hơi ngạc nhiên. Thưa hắn lo không phải là vì A Dũng có thể hủy diệt địa cầu, bởi vì với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không làm mấy việc tùy tiện thế. Thứ làm Chu Văn lo lắng đó là, nếu một sinh vật dị thứ nguyên tận thế cấp đột ngột xuất hiện trên địa cầu, vậy thì đám dị thứ nguyên tận thế cấp khác sẽ nghĩ như nào? Bọn chúng sẽ cho rằng sức mạnh cấm kỵ của địa cầu bị yếu kém đi nhiều, chân thân của bọn chúng có thể xuống được rồi. Đây mới là nan đề Chu Văn không muốn giải. Cho dù là địa cầu hai con người, ai cũng chưa hề chuẩn bị kỹ cho việc dị thứ nguyên không ngừng xông tới. Xem chân dung không thật xíu nào, ta muốn xem hình Dạ Thất chút để chăm hảo. Lời nói của A Dũng hết sức tùy tiện, Chu Văn nhìn ra được là do nàng quyết tâm muốn đi. Ngươi có thể tới địa cầu ư? Chu Văn hỏi. Ta chả biết, cho nên ngươi chịu trách nhiệm mang ta tới đó đi. Không, ta sẽ lấy lại bảo vật chấn tộc. Nhìn như là A Dũng muốn thì lại Chu Văn. Quy tắc vũ trụ của địa cầu sẽ loại trừ toàn bộ dị sinh vật đi. Nếu ngươi tới, ngươi sẽ bị quy tắc của địa cầu chấn áp tới chảm vô cùng. Ngươi chắc chứ? Chu Văn hỏi. Quên mất một nửa dòng máu chảy trong cơ thể ta là của con người à? Lời của A Dũng làm Chu Văn ngẩn ra. Hắn thật sự quên, A Dũng là một con người lai nửa dòng máu. Chu Văn không rõ A Dũng tới địa cầu sẽ có chuyện gì nên đành phải nói. Ta đi thiên mệnh đài trước rồi tới địa cầu sao? Ta không đi tiếp nữa đâu. Sau khi về ngươi dẫn ta đi địa cầu để ta nhìn tên đó chút, vậy thì vụ bảo vật chấn tộc sẽ coi như xong. Ta sẽ không nói với ai là ngươi trộm bảo vật chấn tộc. A Dũng vừa đi vừa nói. Không phải trộm, là lấy. Chu Văn chỉnh lời, theo như Đế Tân nói. Ở chỗ thiên mệnh đài có nơi gọi là không vực thứ nguyên. Không vực chính là không có thứ gì trong khu vực đó. Ở bên trong đó, mai trừ thiên mệnh đài thì không còn gì, mà lại lớn vô cùng. Nếu muốn vào trong không vực thứ nguyên phải nhìn xem ngươi có số hay không kìa. Những sinh vật trước đó lao lên thiên mệnh đài đều là thông qua ma phương. Chưa có ai qua không vực thứ nguyên cả. Tác dụng của ma phương nhìn trông thì giống như giảm độ khó nhưng thực tế là nó muốn tăng tỷ lệ đoạt đầu người hơn. Những người vào được bên trong không vực thứ nguyên trong quá khứ nếu như không tìm thấy thiên mệnh đài ở đâu thì đã biết bản thân không có vận mệnh cao quý rồi. Nếu từ bỏ cơ hội tìm thiên mệnh đài thì còn có khả năng thoát được khỏi không vực thứ nguyên. Thế nhưng những sinh vật thông qua ma phương để đi lên đã trực tiếp đứng ở cầu thang thiên mệnh rồi, cơ hội trốn thoát bằng không. Ngươi chờ ta ở đây, xong việc ta sẽ ra. Chu Văn nhìn chiếc hồ dưới chân trong veo không thấy đáy như mặt kính này, nói với An Dũng bên ở bên cạnh. Hồ này gọi là hồ ở trên trời, là lối vào của không vực thứ nguyên. Ta vẫn nên vào với ngươi thôi. Ta Dũng không yên lòng để Chu Văn vào, sợ hắn chảy mất, khiến nàng không thể tìm được cái tên nhìn giống cha kia. Vậy cũng được. Chu Văn nghĩ một chút, cảm thấy không sao. Ngược lại bên trong không vực thứ nguyên cũng không nguy hiểm gì, cũng lắm chỉ là bị nhốt bên trong không ta được thôi. Lúc hai người chuẩn bị muốn nhảy vào hồ ở trên trời thì chỗ này đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Một quả đầu có cái sừng nhọn xuất hiện theo vòng xoáy nước, sau đó là bộ móng trắng tuyết, đầu cũng trắng như thú tuyết một sừng. Sau khi thú một sừng chui khỏi mặt nước, bốn chân đạp mà đi, hình như cảm nhận được tồn tại của A Dũng và Chu Văn. Nó liếc mắt nhìn sang rồi vội vàng bay tới. Chu Văn cảnh giác nhìn nó, dưới cảm nhận của nhân gian lĩnh vực, hắn có thể cảm nhận được con thú một sừng này không tầm thường, sợ là đã đạt tận thế cấp. Chương 1962, thú một sừng lại lần, ngừng trên mặt hồ, từ cao nhìn xuống A Dũng, lâu sau mới đột ngột mở miệng nói bằng tiếng của con người, nữ thần sống mệnh từ bao giờ có con cháu thế này, lại còn là tạp chủng nữa chứ. A Dũng lập tức phẫn nộ, sức mạnh kinh khủng khuếch tán toàn thân, toàn bộ không gian bắt đầu bị vặn vẹo xé rách. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, sức mạnh tân thế giới của A Dũng lại có thể xé rách không gian. Đây là một năng lực tương đối lợi hại, ở bên trong không gian bị bóp méo, không gian bốn phía đều bị xé nứt toác, toàn thân thú một sừng bốc lên ánh sáng trắng, vậy mà không bị chút thương tích nào. Nếu nữ thần số mệnh không chết, tự mình tới đây còn có thể làm thọ tạp la môn ta bị thương. Ngươi quá yếu. Thú một sừng ngạo nghễ nói. Ngươi là Tạp La Môn. Nghe thấy tên của thú một sừng, sắc mặt của A Dũng hơi đổi. Xem ra ngươi biết tên ta. Tạp La Môn kiêu ngạo ngẩng cao đầu đối diện với A Dũng bằng lỗ mũi. Nể mặt nữ thần số mệnh, ta cho ngươi một con đường sống. Ngươi là đời sau của nàng, là người kế thừa dòng máu của nàng. Chắc sẽ không bị mê hoặc bởi không vực thứ nguyên đâu. Mà ta tới thiên mệnh đài là được. Tạp La Môn nói. Hắn là ai thế? Chu Văn tò mò hỏi A Dũng. Ta Dũng vội vàng nháy mắt với Chu Văn, hạ giọng xuống. Tên đó từng cạnh tranh chức dị thứ nguyên chi vương với mẹ ta, là một trong những sinh vật mạnh nhất khi đó. Ra là thế, Chu Văn khẽ gật đầu lại không để trong lòng. Sinh vật mạnh nhất trong thời đại kia chỉ có một, chỉ có mình Đế Đại Nhân, thứ khác là cái đinh gì. Một con người như ngươi lại dám không coi ta ra gì. Ngươi cho rằng bản thân đánh bại được thiên ngoại tiên là có thể tự mình đi ngang một cõi trong dị thứ nguyên sao. Thái độ của Chu Văn làm cho Tạp La Môn vô cùng thoải mái, nói nhận ra Chu Văn, không chờ Chu Văn nói gì. Ánh sáng trắng trên người Tạp La Môn đột nhiên tăng vọt, sáng như mặt trời, làm cho vạn vật chung quanh đều lóa như tiết. Tân thế giới của A Dũng bị chèn ép cho co lại, sắc mặt nàng không tốt lắm. Cô đứng bảo vệ lực lượng thế giới, bảo vệ bản thân và Chu Văn. Thế nhưng phạm vi hoạt động của thế giới mày càng ngày càng nhỏ, gần như bị bao bọc được cơ thể hai người. Suy nghĩ của Chu Văn vừa động ba phố dùng, huyền đế, tu đế và đứa con thánh linh Sa Đọa cùng lúc dùng trạng thái liên kết hồn nhập vào người hắn. Sau khi huyền đế bám vào cơ thể Chu Văn, cơ thể Chu Văn đã được một lớp giáp đen bao lại, tu đế khiến cho những khoảng trống của bộ giáp thành màu trắng, thánh linh chi tử làm cho Chu Văn xuất hiện 6 đôi cánh chim màu đen, rìa cánh cũng xuất hiện tia sáng trắng. Toàn thân Chu Văn đều tản ra khí chất hiểm độc và ánh hào quang màu trắng, giống như ma thần hạ phàm. A Dũng, ngươi tránh đi. Chu Văn muốn xem thử, bản thân kém tận thế cấp bao nhiêu. A Dũng nghe vậy thì lùi lại, ở sau hơi kinh ngạc mà nhìn bóng lưng của Chu Văn. Hiện tại Chu Văn đang tản ra hơi thở của kẻ mạnh, còn không kém nàng bao nhiêu. Hiện tại trên người Chu Văn có hai phối dùng tận thế cấp bảo vệ, lại thêm sức mạnh của huyền đế, hoàn toàn đủ để chống lại một tận thế cấp bình thường. Ngươi dừng sao? Tạp Lam Môn bị chọc giận, bạch quang trên người càng lúc càng mạnh. Bạch quang vừa tới gần Chu Văn đã đụng lấy hào quang màu đen trắng trên người Chu Văn mà tan rã. Tu nhân chúng sinh và thêm thánh linh chi tử sa đọa tạo thành bóng tối. Tân thế giới của bản thân Chu Văn kết hợp với nhân gian lĩnh vực, mặc dù không thể áp chế Tạp La Môn nhưng bản thân Tạp La Môn cũng đừng hòng đụng tới hắn. Sáu đôi cánh trên lưng Chu Văn giang rộng, lông vũ đen trắng rơi ra, hóa thành ánh kiếm xuyên qua lĩnh vực của Tạp La Môn. Ánh kiếm giống như hệ ngân hà, hướng về Tạp La Môn mà bao phủ. Kỳ lạ, Tạp La Môn quát to một tiếng, trong mắt bắn ra kiếm quang cực mạnh, trực tiếp phóng về luồng kiếm lưu rồi xé nát. Chỉ một giây sau, vô vàn lông kiếm vậy mà biến mất trong không khí, sau lại đột ngột xuất hiện, từ bốn phương tám hướng hợp lực đánh Tạp La Môn. Tạp La Môn tức giận cực kỳ, một bên móng đạp mạnh, sóng xung kích kinh khủng lập tức chấn vỡ toàn bộ lông kiếm, tia lửa bắn toán loạn. Chương 1963, con người. Ngươi còn non lắm. Hào quang trong mắt Tạp La Môn tăng mạnh, như tiêm bắn thủng cơ thể Chu Văn. Cơ thể kia chỉ là một ảo ảnh, cơ thể thật của Chu Văn đã xuất hiện sau lưng Tạp La Môn. Cái bóng mờ to lớn của vua của Thánh Ngục xuất hiện, một chưởng vỗ về phía của Tạp La Môn. Ông! Tạp La Môn chẳng kịp chuẩn bị, một phát đập thẳng vào bên trong hồ của bầu trời. Chu Văn kẽ động, dịch chuyển trực tiếp tới mặt hồ trực tiếp xuyên qua. Nước hồ rõ ràng là trong veo theo mà khi xuyên qua chẳng hề cảm nhận được áp lực nước, như là xuyên qua bọt nước vậy. Sau khi vào trong hồ của bầu trời, Chu Văn nhận ra bầu trời ở đây là giả, phía trên là bầu trời, dưới cũng là bầu trời, không còn nhìn thấy hồ của bầu trời nữa. Cách đó không xa, Tạp La Môn đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Chu Văn. Nó vốn chẳng thèm để Chu Văn vào mắt, lại bị một lực bàn tay không nhỏ của Chu Văn đập cho. Mặc dù không nguy hiểm nhưng đủ để chọc giận nó rồi. A Dũng cũng đi theo vào không vực thứ nguyên, nay lập tức nhìn thấy trong hư không khắp nơi đều là không gian vặn vẹo và quang bạo kinh khủng, như có vô số mặt trời màu sắc rực rỡ nổ tung trên bầu trời. Quỷ dị là những mặt trời rực rỡ nổ tung kia ở trên bầu trời như là thuốc màu thấm trên giấy tiên, chậm rãi khuếch tán đến bốn phương tám hướng mà không phải nổ tung ngay lập tức. Bầu trời bị nhuộm thành đủ màu xanh đỏ tím vàng, những màu sắc vặn vẹo kia đan vào nhau, phảng phất giống như một bức tranh trừu tượng không có ý nghĩa. Trong lòng A Dũng kinh ngạc, Chu Văn lại có thể đánh một trận với Tạp La Môn mà không rơi vào thế hạ phong. Hình như mạnh hơn so với trong tưởng tượng của nàng không biết bao nhiêu lần. Người này, thật mạnh. A Dũng vẫn cho là mình có thể tùy tiện đánh bại Chu Văn, hiện tại xem ra là hoàn toàn không thể có chuyện đó. Cho dù đổi lại là nàng cũng không có khả năng đánh với Tạp La Môn tới mức này. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể giữ được tính mạng. Dưới sự duy trì của phối dùng, Chu Văn không ngừng chiến đấu với Tạp La Môn. Mặc dù sức mạnh của hắn khó mà làm trọng thương Tạp La Môn, nhưng lại khiến cho Chu Văn lại có hiểu biết mới đối với sức mạnh của tận thế cấp. Sức mạnh tân thế giới không chỉ là dùng lực áp người mà còn là sức sáng tạo. Trong tân thế giới, cường giả tận thế cấp chẳng khác nào chúa sáng thế, có thể sử dụng tân thế giới để sáng tạo các loại quy tắc. Những quy tắc này tân thế giới thật sự là chỗ lợi hại của tân thế giới. Chẳng hạn như, nếu nói sức mạnh lực lượng là tảng đá, như vậy thì có thể sử dụng sức mạnh tân thế giới rèn luyện tảng đá kia, từ trong tảng đá tinh luyện ra sắt thép, thậm chí rèn đúc sắt thép thành lưỡi dao. Lưỡi dao sắc bén thì uy lực đương nhiên mạnh hơn, cũng càng dễ khống chế hơn so với tảng đá. Nếu như không phải sáng tạo lưỡi dao mà là sáng tạo dung pháo, thậm chí là vũ khí hạt nhân thì sao? Cùng là cơ sở đó, ai có sức sáng tạo càng mạnh, tân thế giới có thể biểu hiện sức mạnh càng lớn, chênh lệch sẽ trở nên vô cùng lớn. Tân thế giới không thể từ không sinh có, vẫn cần dùng sức mạnh hiện hữu của bản thân làm căn bản, sáng tạo ra quy tắc lực lượng càng mạnh hơn. Từ phương diện này, Chu Văn lại vô cùng chiếm ưu thế. Những sinh vật khác bình thường đều chỉ có một loại sức mạnh cơ sở, tối đa cũng chỉ là hai, ba loại. Nhưng mà bản thân Chu Văn đã có tám loại cơ sở, lại thêm mê tín kinh, có thể nói sức mạnh cơ sở của hắn nhiều hơn xa so với người khác. Càng chưa nói tới những phối sủng dùng trạng thái hồn bám trên người hắn nữa, cũng có thể làm sức mạnh cơ sở để cho hắn sử dụng giống như vậy. Tất nhiên, bây giờ sức mạnh chủ yếu của Chu Văn đều là tới từ những phối sủng này, sức mạnh của bản thân hắn còn chưa đạt tới trình độ tân thế giới. Nếu có một ngày, tự thân Chu Văn cũng có thể có tân thế giới, cho dù chỉ là vừa mới tấn thăng tận thế, cũng không phải tận thế cấp bình thường có thể sánh ngang. Đến tận thế cấp rồi, sau đó đã không phải là ai có sức mạnh cơ sở mạnh, mà là ai có sức sáng tạo càng mạnh. Tạp La Môn càng đánh lại càng kinh ngạc, ở khối ma phương, nó đã xem trận chiến giữa Chu Văn và Thiên Ngoại Tiên. Khi đó Chu Văn còn không mạnh như thế này, chỉ là sức mạnh bản thân tương đối kỳ quái mà thôi. Chương 1964, Bây giờ sức mạnh của Chu Văn đã không phải là kỳ quái, mà là mạnh thực sự, hơn nữa còn mạnh đến khủng bố. Hắn có thể đủ mạnh để đồng thời vận dụng hai loại tân thế giới, hơn nữa còn có thể ở trong cơ sở sức mạnh tân thế giới để sáng tạo ra quy tắc mạnh hơn. Chiến đấu càng kéo dài, quy tắc Chu Văn sáng tạo ra ngày càng đáng sợ, khiến cho Tạp Lam Môn nghi ngờ không thôi. Từ cơ sở của hai loại tân thế giới chúng sinh và hắc ám giới, lại thêm sức mạnh của bản thân Chu Văn làm phụ, trong lòng Chu Văn đã hiểu ngày càng rõ ràng, cuối cùng đã sáng tạo ra quy tắc tân thế giới đầu tiên hoàn thiện, chúng sinh trì tội. Sau lưng Chu Văn xẻ ra 6 đôi cánh, hai tay mở ra ôm không trung, trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều giống như hướng về cánh cửa Chu Văn mở ra, sức mạnh vô tận tuôn trào hướng vào cơ thể Chu Văn. Tạp La Môn kinh hãi phát hiện, sức mạnh của bản thân mình lại chảy tới Chu Văn, đã trở thành một bộ phận sức mạnh của Chu Văn. Đây là quái vật gì? Tạp La Môn hú lên quái dị, hú lên quái dị, một sừng trên đỉnh đầu nở rộ hào quang, giống như một thanh đao chảm thiên, chém về phía Chu Văn đang hấp thu năng lượng của vạn vật. Oanh! Năng lượng Chu Văn hấp thụ va chạm với lưỡi đao độc giác, sinh ra sóng xung kích dập dờn phóng ra mấy vạn dặm. Còn may đây đang ở trong không vực tứ nguyên không có thứ gì, bằng không tinh cầu ở lân cận chỉ sợ đều sẽ bị phá hủy trực tiếp. Phụt! Chu Văn há miệng phun ra máu tươi, cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên ngực. Vết thương kia chém rách khôi giáp trước ngực hắn, một vết máu dài xéo qua cả lồng ngực hắn. Một bên khác Tạp La Môn lại cũng không bị thương, dương dương đắc ý cười quái dị nói: "Thằng nhóc, ngươi còn kém xa lắm. Quy tắc tân thế giới mà ta đây ở trong năm tháng vô tận và trong chiến đấu lĩnh ngộ ra, làm sao ngươi có thể hiểu được?" Và lúc Tạp La Môn đang đắc ý, đã thấy vết thương trên người Chu Văn khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, trong nháy mắt ngay cả khôi giáp cũng đồng thời khôi phục. Đúng là quy tắc không tồi. Nó tên gọi là gì? Chu Văn mỉm cười hỏi. Ngươi không xứng hiểu rõ, lần này ta muốn trực tiếp đem chém ngươi thành hai nửa, ta xem ngươi làm sao có thể tự lành. Đồng giác của Tạp La Môn lần nữa sáng lên, thân sắc Chu Văn rửng rưng, lần nữa phát động chúng sinh chi tội, năng lượng vô tận hội tụ về trên thân Chu Văn. Quy tắc tân thế giới của ngươi vô dụng, có lặp lại một vạn lần kết quả cũng đều giống nhau. Tạp La Môn thoải mái vào thét, đồng giác lần nữa phát động lưỡi đao chảm thiên kinh khủng kia. Chu Văn không lùi bước, giơ hai tay lên kẹp tới lưỡi đao chảm thiên. Giữa hai tay tạo thành một vòng xoáy trắng đen xen kẽ, và lúc lưỡi đao chảm thiên chém xuống vòng xoáy, lại bị cứng rắn chặn lại, không thể tiếp tục chém xuống. Càng làm cho Tạp La Môn cảm thấy kinh khủng là, năng lượng của lưỡi đao chảm thiên lại bị vòng xoáy đen trắng không ngừng cắn nuốt. Năng lượng của vòng xoáy đen trắng càng lúc càng mạnh, năng lượng của lưỡi đao chảm thiên lại càng lúc càng yếu. Việc này sao có thể? Tạp La Môn kinh hãi gần chết, vội vã thu hồi quy tắc tân thế giới của mình. Chính là lúc sức mạnh của lưỡi đao chảm thiên vừa mất, vòng xoáy đen trắng trong tay Chu Văn đã bị hắn đẩy về phía Tạp La Môn. Những nơi đi qua vòng xoáy đen trắng đi qua, toàn bộ năng lượng cũng bị cuốn vào trong đó, làm cho sức mạnh của vòng xoáy đen trắng càng lúc càng mạnh, phảng phất toàn bộ không gian đều bị cuốn vào. Tạp La Môn hú lên quái dị, hóa thành một đạo bạch quang xé rách không gian, lập tức biến mất. Chu Văn vẫy tay, vòng xoáy đen trắng đột nhiên tiêu tán vô hình như gió. Tạp La Môn lại bị hắn đánh phải chạy trốn. Ta Dũng hơi sững sờ nhìn lên Chu Văn trên không trung. Đây chính là sự tồn tại đã từng có thể cùng cường giả cấp cao nhất dị thứ nguyên tranh đoạt dị thứ nguyên chi vương, lại bị Chu Văn đánh phải chạy trối chết. Đây quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.